Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên chiến trường lúc này, Sikhu và hai đạo phân thân đồng loạt ra tay. Khí tức ăn mòn của huyết ảnh nguyên rùa, công kích sắc bén của huyết ảnh huyết nhân, cộng thêm sức mạnh của bản thể Sikhu, ba thế công khủng bố gần như phong kín tất cả đường lui của Khương Thần. Khương Thần nhanh chóng né tránh, hai tay không ngừng đấm ra, tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản nhưng rõ ràng đã rơi vào thế bị động ngắn ngủi. Sikhu cười to nói, nhân tộc tiểu tử, nhận rõ hiện thực đi. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi chẳng qua chỉ là con kiến dãy ruộng mà thôi. Nhưng mà, ngay lúc nó đang đắc ý thì bất ngờ xảy ra. Một luồng thần quang sáng chói chợt bay tới từ nơi xa, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực của huyết ảnh nguyền rùa. Xuy, huyết ảnh nguyền rùa phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Sikhu sững sờ, lập tức mắt rắn đột nhiên co rụt lại, tức giận gào thét tai. Ngay sau đó, một bóng người cao ngất từ trên trời giáng xuống, đứng bên cạnh Khương Thần. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, quanh thân tản ra uy áp làm người ta sợ hãi. Khiến người ta chú ý nhất là cặp trùng đồng lấp lóe thần quang kia. Khương Thần quay đầu nhìn về phía người vừa tới, khóe môi hơi cong lên, giọng điệu bình tĩnh, nghị đệ, ngươi thật ra tới kịp thời. Khương Nghị khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người phân thân nguyền rủa của Sikhu, lạnh lùng nói, thần ca, loại mặt hàng này, giao cho ta là được. Vừa dứt lời, liền có hai giọng nói từ xa truyền đến, còn có chúng ta. Sau một khắc, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi bên cạnh Khương Thần. Bọn họ chính là Khương Minh và Khương Giao. Khương Thần nhìn mấy người, mỉm cười, vừa định mở miệng, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến, đại ca, Minh ca, Khương Giao tỷ tỷ, các ngươi đều tới rồi. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ phương xa lướt đến, khí tức mờ mịt, chính là Khương Hạo đệ đệ Khương Nghị. Lúc này, Khương Viêm từ phía sau Khương Hạo đi ra. Hắn liếc qua Sikhu, chợt nói với Khương Thần, thần ca, ngươi trực tiếp đối phó bản thể đại xà kia là được, phân thân còn lại, giao cho chúng ta. Đều là người trong nhà, tất cả đều ở trong không nói. Vì vậy, Khương Thần không nói thêm gì. Hắn chỉ gật đầu, nhẹ giọng nói, cẩn thận chút. Nói xong, bóng người hóa thành một vệt sáng phóng lên trời, thẳng đến bản thể Sikhu. Phân thân nguyền rủa của Sikhu vừa định ngăn cản thế công của Khương Thần, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang lăng lệ phá không mà tới, vô cùng chính xác đánh trúng thân thể của phân thân nguyền rủa. Động tác của phân thân kia trì trệ, trong miệng phát ra một tiếng gào thét điên cuồng. Đối thủ của ngươi, là chúng ta. Khương Giao hơi cầm kiếm mà đứng, lạnh giọng nói. Trường kiếm trong tay nàng đại thịnh kiếm quang, kiếm ý sắc bén khuấy động trong hư không. Khương Nghị và Khương Minh đồng thời hành động. Thần quang trong trọng đồng của Khương Nghị lưu truyền, phù văn hiện lên, hóa thành chiến giáp ở bên ngoài thân, giống như thần vương giáng lâm. Năm ngón tay nắm hờ ngưng tụ ra chiến mâu màu vàng, ném về nơi yếu hại của phân thân huyết nhận. Trường thương của Khương Minh bỗng nhiên đâm ra, thương mang hóa thành một biển máu, ầm ầm đánh về phía bên cạnh phân thân huyết nhận. Hai người phối hợp công kích khăng khít, trong nháy mắt liền áp chế phân thân huyết nhận. Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đại ca, các ngươi cũng đừng cướp sạch danh tiếng a. Khương Viêm liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nhìn nhiều nói ít, chuẩn bị xuất thủ. Nói xong, hai người cũng đều nhanh chóng gia nhập chiến trường. Bên kia, nhìn qua sáu vị thiên kiêu cái thế lấy thiếu đế cầm đầu cùng ba đạo phân thân của Sikhu đại chiến. Đám người Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân đã trợn mắt há hốc mồm từ lâu. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào chiến trường, cả người run rẩy không thôi. Những người này, rốt cuộc là quái vật gì? Mục Trường Phong run rẩy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời. Triệu Vô Ngân cưỡng chế rung động trong lòng, khô khốc nói, ngày thường, chúng ta ngay cả một thiên kiêu giống như thiếu đế cũng không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ, nơi này lại có nhiều như vậy. Hơn nữa bọn họ đều biết thiếu đế, trên mặt Mục Trường Phong tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó, ánh mắt hắn lóe lên, phảng phất như nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ, những người này cũng giống như thiếu đế, đến từ một thế giới khác? Nghe nói như thế, đệ tử Huyền Thiên Đạo Tông xung quanh nhao nhao mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Một thế giới khác, đó phải là một nơi như thế nào mới có thể sinh ra nhiều quái vật như vậy? Một tên đệ tử thì thào tự nói, trong thanh âm lộ ra kính sợ thật sâu. Giờ khắc này, bọn họ giống như nhìn thấy một chân tướng khủng bố. Đó là một thế giới cường giả như mây, một lĩnh vực vô cùng rộng lớn mà sâu không lường được. So sánh với nó, Huyền Thiên giới của bọn họ quả thực như ếch ngồi đáy giếng, quá mức nhỏ yếu. Mà lúc này, Lăng Tuyết khoan thai chạy tới biên giới chiến trường. Ánh mắt của nàng đảo qua trung tâm chiến cuộc, cả người đều sững sờ tại chỗ. Chỉ vì cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của nàng. Nhìn chung cả đời của nàng, cũng chưa từng thấy qua chiến đấu như vậy. Sáu vị thiên kiêu cùng thi triển thần thông chém giết với ba phân thân của Sikhu. Quyền mang kiếm khí tung hoành, trường thương và kiếm phong cùng bay, mỗi một kích đều rung động thiên địa, mỗi một lần va chạm đều xé rách hư không. Cảnh tượng đáng sợ như thế khiến nàng chấn động không thôi. Đồng thời, ở các nơi trong U Lan Hoang Nguyên, những hung thú cấp thánh nhân âm thầm quan sát cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Một nhân tộc yêu nghiệt như thế, cũng đã đủ không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ, loại quái vật cấp bậc này, lại còn có 5 cái. Mạng người nhất chính là, bọn họ phối hợp quả thực không chê vào đâu được, thậm chí có thể ngăn chặn 3 bộ thân thể của Xích U. Ngoại giới khi nào xuất hiện nhiều tiểu quái vật như thế? Ai có thể nói cho ta biết, ngoại giới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng thú bàn tán xôn xao, trong giọng nói khó nén hoảng sợ. Bọn chúng chưa bao giờ hoài nghi thú sinh như ngày hôm nay. Chỉ có thể nói, thế giới này đã lạ lẫm đến bộ dáng bọn chúng hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này, Khương Thần đột nhiên ra quyền. Xích U thấy thế, lập tức mở miệng rộng, phun ra một cỗ huyết khí nồng đậm, hóa thành một cơn sóng lớn nghênh đón. Oanh! Quyền quang va chạm với sóng máu, sóng xung kích kinh khủng nổ tung, chấn động khiến cả bầu trời phải run lên. Thân rắn Xích U đột nhiên xoay quanh, giận dữ hét, nhân tộc tiểu tử, cho dù ngươi có trợ thủ, cũng không có khả năng dung chuyển bản tọa. Sắc mặt Khương Thần bình tĩnh, nhưng quyền ý lại càng thêm ngưng luyện. Thật sao, vậy liền rửa mắt mà đợi. Quyền quang tái khởi, tựa như một vòng mặt trời chói chang. Oanh! Quyền quang như sao băng rơi xuống đất, mang theo lực lượng vô cùng liên tiếp nện xuống. Thân rắn của Xích U điên cuồng vặn vẹo trên bầu trời, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến mức hư không vỡ ra. Dư ba lực lượng cuồng bạo quét sạch tám hướng, xé tan tầng mây xung quanh thành từng mảnh. Sau đó không lâu, giống, Xích U gào thét một tiếng, quanh thân phun trào huyết quang, đuôi rắn như một cây roi dài đỏ thẫm hung hăng quất về phía Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần chân đạp hư không, thân hình linh động như du long, trong nháy mắt tránh được một kích này. Chợt vung quyền, đón đuôi rắn lần nữa đánh ra. Oanh! Ánh quyền va chạm với đuôi rắn, sóng khí kinh khủng nhấc lên khiến cho mặt đất bên dưới xuất hiện những vết nứt chằng chịt, đá vụn bắn tung tóe. Trên lần giáp Xích U vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại xuất hiện mấy vết nứt thật sâu. Đồng tử nó mãnh liệt co rút lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Làm sao có thể, rõ ràng ngươi chỉ có tu vi thiên nhân, sao lực lượng thân thể có thể chống lại bản tọa? Khương Thần đứng trên không trung, lạnh lùng nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Vừa dứt lời, trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ ra hư ảnh một gốc cỏ nhỏ. Cỏ non như kiếm, nhìn như nhỏ bé yếu ớt, lại ẩn chứa phong mang vô tận, phảng phất có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần. Thảo tử kiếm quyết, ông, kiếm ý đột nhiên chém xuống, xé rách hư không. Xích U cả kinh, điên cuồng vặn vẹo thân rắn, ý đồ tránh né. Nhưng tốc độ của kiếm ý này nhanh đến cực hạn, trực tiếp chém lên lân giáp của nó. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, lân giáp không thể phá vỡ kia lại bị trực tiếp xuyên qua. Xích U nhìn không được phát ra một tiếng kêu thê lương. Hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bản tọa bị thương rồi sao, hay là bị một vị thiên nhân gây thương tích? Nó ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần, tên khốn này, đến tuột cùng là thứ quỷ quái gì đây? Khương Thần không đáp lại, mà duỗi ngón tay ra, chuẩn bị phát động thảo tử kiếm quyết lần nữa. Xích U thấy thế, kiêng kỵ không thôi. Nó biết rõ, nếu không dốc hết toàn lực, hôm nay chắc chắn phải chết. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình. Trong phút chốc, trên thân rắn của Xích U có vô tận huyết quang bùng phát, khí thế nhanh chóng tăng lên. Uy áp kinh khủng, ép không khí xung quanh tới gần như ngưng trệ. Mục Trường Phong ở phía xa thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nó đang liều mạng. Triệu Vô Ngân cắn răng nói, thiếu đế không có việc gì, hắn nhất định có thể thắng. Lời còn chưa dứt, khí thế Xích U đã đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Thánh nhân vương nhị trọng. Trong lúc nhất thời, uy áp tràn ngập, nhuộm bầu trời thành một mảnh huyết hồng, vô cùng yêu dị. Nhân tộc tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Xích U rít gào một tiếng, mang theo sức mạnh vô tận, lần nữa đánh về phía Khương Thần. Trên mặt Khương Thần vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Hắn nhanh chóng phất tay, lại ngưng tụ ra một đạo hư ảnh cỏ nhỏ. Thảo tử kiếm quyết, một kiếm chém xuống, kiếm ý ngút trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Oanh, kiếm quang trực tiếp đánh lên người Xích U, khiến y phát ra một tiếng kêu rên. Ngay sau đó, nó cố nén đau đớn, lợi dụng cái đuôi mãnh liệt quét qua. Phanh, Khương Thần bất ngờ không kịp đề phòng, bị cái đuôi này quất trúng chính diện, thân hình như một ngôi sao băng bay về phía xa. Nhưng ngay lúc hắn sắp va chạm mặt đất, lại ở giữa không trung đạp mạnh một cái, vững vàng ngừng thân hình, quanh thân khí lãng cuồn cuộn. Khương Thần chậm rãi ngẩng đầu, hai nắm tay siết chặt, chiến ý trong ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt. Xích U, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dứt lời, gã bỗng nhiên nâng tay phải lên, một đạo hào quang màu vàng nở rộ trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, khi thế quanh người hắn tăng vọt, một cỗ chiến ý không gì sánh kịp từ trong cơ thể phun ra ngoài. Chiến ý quyết vô song. Trong chốc lát, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng óng ánh. Quanh thân cũng bốc cháy lên khí diễm màu vàng cùng màu đỏ thắm đan xen. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một chiến thần đến từ viễn cổ, tóc đen bay loạn, uy thế như vực sâu biển lớn, bao phủ tám phương. Đám người Khương Viêm đang giao chiến với phân thân Xích U cảm nhận được cỗ khí tức này, tâm thần chấn động. Cái này, Khương Viêm thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là thần ca. Khí thế của hắn còn chưa bao giờ bá đạo sắc bén như thế. Đôi mắt trong con ngươi nặng trĩu của Khương Nghị lóe lên tia sáng, nhẹ giọng nói, đây là bí thuật thần ca chưa bao giờ bày ra. Hắn lại còn ẩn giấu lá bài tẩy khủng bố như thế. Khương Hạo đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhếch miệng cười nói, đại ca trước kia luôn luôn phong mang nội liễm, không nghĩ tôi còn có bộ dáng như vậy. Nhưng mà, đây mới là thần ca nha, bá đạo vô song, bệ nghệ thiên hạ. Đám người Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân thấy vậy càng trợn mắt há mồm, hai chân như nhũn ra. Bọn họ run giọng nói, đây thật sự là uy thế mà một vị thiên nhân có thể tản ra sao? Nói hắn là một vị thánh nhân vương, ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Đây chính là thiếu đế, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Trên chiến trường lúc này, Xích U xoay quanh giữa không trung, một đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Khương Thần, tràn đầy cảnh giác. Tiểu tử nhân tộc, ngươi cho rằng loại giả vờ giả vịt này có thể hù dọa bổn tọa sao? Si tâm vọng tưởng. Khương Thần không trả lời, chỉ chậm rãi giơ tay lên. Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục. Lời còn chưa dứt, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Xích U, quyền mang như mặt trời ầm ầm rơi xuống. Oanh! Một quyền này, quyền ý trùng thiên, trực tiếp chấn cho thân hình khổng lồ của Xích U bay ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp đụng vào dãy núi xa xa, đại địa băng liệt, bụi đất tung bay. Còn không đợi Xích U đứng dậy, lại thấy Khương Thần hơi dậm chân, thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở phía trên Xích U. Hắn nhanh chóng giơ nắm tay lên, trên đầu quyền phun trào hào quang màu vàng, tựa như một vầng mặt trời chói mắt. Đại Nhật trấn ngục quyền. Quyền mang gào thét đánh xuống. Oanh, oanh, ầm. Chín đạo quyền ảnh liên tiếp hạ xuống, mỗi một đạo đều như một vầng mặt trời chói chang màu vàng, mang theo uy năng khủng bố phá hủy hết thảy. Quyền ảnh thứ nhất nện xuống, ép Xích U rơi xuống lần nữa. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp chín đạo quyền ảnh nối đuôi nhau mà tới, mỗi một kích đều ép Xích U vào sâu trong đại địa. Giờ khắc này, núi sông dưới quyền uy nứt toác, vạn vật chôn vùi. Những ngọn núi đã từng nguy nga tráng lệ giờ phút này đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại vô số bụi bặm tràn ngập trong thiên địa. Đám người Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân quan chiến phía xa thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Bọn họ nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Đệ tử hai tông bên cạnh càng là vẻ mặt dại ra. Mặc dù bọn họ ở khu vực an toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cỗ quyền ý ngút trời kia, trong lòng rung động tột đỉnh. Lúc này, bên trong phế tích, thân rắn khổng lồ của Xích U bị bụi đất vùi lấp, lân giáp quanh thân vỡ vụn, máu me đầm đìa. Trong mắt rắn của nó tràn đầy sợ hãi, không còn vẻ khinh miệt cuồng vọng trước đó. Tiểu tử nhân tộc, Xích U phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, trong thanh âm lộ ra vẻ không cam lòng thật sâu. Rốt cuộc ngươi là yêu nghiệt phương nào? Nó cố gắng lắc lư thân rắn, muốn thoát ra khỏi phế tích, nhưng chín quyền của Khương Thần trấn áp đã sớm phá hủy hơn phân nửa lực lượng của nó. Giờ phút này, ngay cả động tác giãy giụa của nó cũng có vẻ cực kỳ chậm chạp. Khương Thần chậm rãi đáp xuống trên bầu trời Xích U, hai nắm đấm buông xuống, chiến ý diễm màu vàng cùng màu đỏ rực đan xen quanh thân lưu truyền. Hắn từ trên cao nhìn xuống Xích U, ánh mắt đạm mạc như sương. Xích U, đây là cực hạn của ngươi. Âm thanh của hắn không cao, lại như lôi đình chấn vào Xích U nhĩ, để thân rắn nó run lên. Nó chưa bao giờ nghĩ tới, mình đường đường là vương cấp thánh nhân, lại bị một tiểu tử thiên nhân cảnh ép đến mức này. Dừng ở đây đi, Xích U. Khương Thần lạnh lùng nói, quyền phong lại lần nữa ngưng tụ ánh sáng kinh khủng. Hôm nay, ngươi chết ở đây. Sau một khắc, thân hình lóe lên, quyền mang như mặt trời chói chang lần nữa hàng lâm. Oanh! Đầu rắn của Xích U lập tức bị đánh nát. Máu tươi phun ra như thác, thân rắn khổng lồ của nó co giật rồi ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng nổ rung trời động đất. Mặt đất lại rung động, vô số đá vụn bắn ra tung tóe, toàn bộ khu vực này bị bao phủ trong màn sương máu và bụi bặm. Đám người Mục Trường Phong ở xa xa đang quan chiến trơ mắt nhìn Xích U ngã xuống, đã hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện. Bọn họ chỉ cảm thấy nội tâm cuồng loạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nhưng mà, đúng lúc mọi người cho rằng hết thảy đã kết thúc, trên thân thể Xích U lại toát ra một đám sương mù đen kịt. Đó rõ ràng là thần hồn của Xích U. Tên chết tiệt, người thế mà hủy đi thân thể bản tỏa thật không dễ gì tu thành. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm Khương Thần, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Giờ khắc này, nó vô cùng muốn xé nát nuốt sống nhân tộc đáng ghét trước mắt này. Khổ nỗi trạng thái bản thân không được tốt, không còn sức tái chiến với người trước mắt. Thế là, nó cấp tốc quay người, chuẩn bị thoát khỏi hiện trường. Nhưng còn chưa kịp động thân, nó bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Đồng tử của con rắn hơi co rụt lại, chợt hiện lên một tia hưng phấn cùng tham lam. Thì ra là thế, Xích U cười lạnh nói, nhân tộc tiểu tử, môn bí thuật này của ngươi uy lực xác thực kinh người, nhưng di chứng cũng không nhỏ à. Ngươi bây giờ, khí tức đã bắt đầu uể oải, căn bản không đủ để tái chiến. Khương Thần đứng tại chỗ, hai tay hơi buông xuống, thần sắc vẫn thờ ơ như cũ, nhưng khí tức của hắn đích xác đã suy yếu, chiến ý diễm đã ảm đạm đi vài phần, hô hấp cũng có chút dồn dập. Ánh mắt Xích U lóe lên, trong lòng bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ lớn mật. Nếu nhục thân của mình đã hủy, vì sao không đổi một cái nhục thân khác? Mặc dù dùng nhục thân nhân tộc không quen, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Huống chi, vị thiên tiêu nhân tộc trước mắt này có tiềm lực lớn đến khó có thể đoán được, nếu như đoạt xá, nhất định có thể giúp mình đi tới cảnh giới cao hơn. Nghĩ tới đây, Xích U lập tức hóa thành một đạo lưu quang đen kịt, chợt vọt tới chỗ Khương Thần. Thiếu đế, cẩn thận. Triệu Vô Ngân ở xa xa hô to, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Khương Viêm bọn người cũng là thần sắc biến đổi, đang muốn tiến lên viện trợ, cũng đã không kịp. Giọng nói Xích U quanh quẩn bên tai Khương Thần, tràn ngập hưng phấn, chỉ là nhân tộc cũng muốn tiêu diệt bản tọa. Ngươi cho rằng người thắng là ngươi sao? Từ giờ trở đi, bộ thân thể này sẽ thuộc về Xích U ta. Tốc độ của lưu quang nhanh đến kinh người, trong chốc lát đã tới gần mi tâm Khương Thần. Điều khiến người ta bất ngờ là, chẳng những Khương Thần không ngăn cản, ngược lại còn nhếch miệng cười lạnh. Ngu xuẩn. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại truyền vào trong tai mỗi người vô cùng rõ ràng. Triệu Vô Ngân kinh hô, thiếu đế vì sao không tránh? Mặt mũi Mục Trường Phong tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cuồng loạn một trận, lẽ nào thiếu đế thật sự suy yếu đến mức này, ngay cả tránh cũng không làm được sao? Thanh Nhạc ẩn trong bóng tối, thần sắc như thường, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn nói khẽ, tiểu tử này, làm sao khiến người ta thất vọng? Lúc này, Xích U đã là thần hồn xông vào thức hải Khương Thần. Nhưng mà, vừa mới tiến vào trong nháy mắt, nó liền ngây ngẩn cả người. Nơi này hoàn toàn khác với thức hải bình thường. Trong không gian mênh mông vô ngần, một ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, tản mát ra khí tức thần thánh không gì sánh được. Ngọn lửa dù chưa bộc phát bất kỳ công kích nào, lại tự nhiên mà thành một loại uy áp làm cho người ta hít thở không thông. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Thần sắc Xích U đại biến. Vốn dĩ trong lòng nó còn tràn đầy tự tin, cho rằng tuy chiến lực của Khương Thần mạnh nhưng chung quy vẫn chỉ là một tu sĩ thiên nhân cảnh. Cho dù nhục thân có cường đại như thế nào, lực lượng thần hồn cũng tất nhiên yếu kém, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản chính mình. Nhưng bây giờ, cảnh tượng trước mắt lại khiến nó cảm thấy một trận bất an. Ngay lúc Xích U chần chờ, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ chỗ sâu trong hỏa diễm truyền đến, tiểu gia hỏa, tự tiện xông vào thức hải của người khác cũng không phải là một thói quen tốt. Thanh âm không cao, lại như sấm sét nổ vang bên tai Xích U. Nó quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra từ trong ngọn lửa màu vàng. Tướng mạo người nọ không khác Khương Thần chút nào, nhưng ánh mắt sâu thẳm, giống như hiểu rõ vạn vật thế gian. Chỉ là một cái liếc mắt, Xích U liền cảm thấy thần hồn của mình đang run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn trực tiếp sụp đổ. Ngươi là tiểu tử bên ngoài kia, không, ngươi không phải hắn. Âm thanh của nó im bặt mà dừng, bởi vì nó đã không cách nào nói tiếp. Ánh mắt ấy, khí tức ấy, vượt qua tất cả mọi tồn tại mà nó có thể hiểu được. Từ ngữ duy nhất hiện lên trong đầu nó. Đế. Xích U triệt để luống cuống. Tất cả cuồng vọng và tự tin vào thời khắc này đều biến mất không còn sót lại chút gì. Nó điên cuồng muốn thoát đi, nhưng phát hiện thần hồn của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao áp chế, căn bản không thể động đậy. Tiền bối, ta biết sai rồi, tha mạng. Xích U điên cuồng cầu xin tha thứ, nội tâm tuyệt vọng không thôi. Nhưng mà, bóng người kia không có nhìn nó nhiều một chút, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, động tác tùy ý đến cực điểm, phảng phất chỉ phất qua một sợi bụi trần. Bành, thần hồn của Xích U trực tiếp sụp đổ, ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra, liền triệt để hóa thành hư vô. Rất nhanh, thức hải của Khương Thần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại ngọn lửa màu vàng kim kia vẫn còn đang chập chờn thiêu đốt. Thần tùy ý nhìn cảnh tượng bên ngoài, thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu tử này, thật đúng là càng ngày càng không để cho người ta bớt lo a. Dứt lời, thân ảnh chậm rãi biến mất trong hư không. Ngoại giới, ngay tại nháy mắt Xích U thần hồn mẫn diệt. Hai đạo Xích U phân thân đang kịch chiến với đám người Khương Viêm phía xa đột nhiên run lên. Lập tức nhất tề hóa thành sương mù, tiêu tán vô ảnh vô tung trên không trung. Khương Minh đâm ra một thương, lại phát hiện địch nhân đã không thấy đâu. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét về phía Khương Thần đang ở. Kết thúc. Khương Hạo đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy phức tạp, là thần ca. Vẫn là. Khương Viêm hơi nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, yên tâm đi, hắn chính là thần ca. Cho dù là thánh nhân vương thì thế nào, muốn đoạt xá, tất nhiên là tự chịu diệt vong. Giờ khắc này, so với Khương Viêm tự tin, đệ tử Lạc Trần Kiếm Tông cùng Huyền Tiên Đạo Tông không thể nghi ngờ càng thêm khẩn trương. Bọn họ ngừng thở, khẩn trương nhìn về phía thiếu đế. Triệu Vô Ngân nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, có thể hay không? Xích U kia thật thành công. Mục Trường Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, câm miệng. Nhưng mà, chính hắn cũng khó nén thấp thỏm trong lòng. Dù sao đó cũng là Xích U. Người mạnh nhất huyết gia tộc, thánh nhân vương hàng thật giá thật. Dù chỉ còn thần hồn, cũng không phải người bình thường có thể đối kháng. Trong không khí, cảm giác áp bách tĩnh mịch tràn ngập ra. Mấy hơi thở sau, Khương Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, một vệt kim quang lóe lên trong mắt rồi biến mất, lập tức khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, lộ ra vẻ cực kỳ thong dong. Tiếp theo, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng ý cười lạnh nhạt, các vị, kết thúc. Vừa dứt lời, phảng phất một đạo lôi đình, đánh nát trong lòng mọi người khẩn trương cùng thấp thỏm. Thiếu đế, Mục Trường Phong phản ứng lại, kích động đến mức toàn thân phát run. Triệu Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Cuối cùng đã xong. Khương Minh thở ra một hơi, thu hồi trường thương trong tay. Quả nhiên, chúng ta lo lắng là dư thừa. Khương Viêm ngẩng đầu lên, nhịn không được cười to nói, ha ha ha, xem đi, ta đã nói thần ca khẳng định làm được. Cùng lúc đó, tu sĩ thiên nhân đến từ các thế lực lớn thông qua thần thức nhìn một màn này, bản thể đều cứng đờ tại chỗ, biểu hiện trên mặt phảng phất như đọng lại. Ta không nhìn lầm chứ? Một vị tu sĩ áo bào cho run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một vị thiên nhân, vậy mà lại có thể giết chết thánh nhân vương. Đồng bạn bên cạnh miệng há đến mức có thể nhét xuống một nắm đấm, thất thanh nói, đúng vậy, đây chính là Xích U A. Đường đường là vua của thánh nhân, lại, chết như vậy. Hơn nữa còn chết trong tay một vị tu sĩ cảnh giới thiên nhân. Đây quả thực là, không thể tưởng tượng. Nhưng mà, đây còn không phải kinh khủng nhất là người này toàn bộ hành trình đều chưa từng mượn dùng ngoại lực, chỉ dựa vào lực lượng bản thân là có thể trấn sát Xích U. Chiến tích như vậy, căn bản không phải là chuyện mà thiên nhân có thể làm được. Cho dù là cường đại như Phong Tuyệt Trần, cũng nhất định không có khả năng làm được. Hoàng đường, đây quả thực là vớ vẩn cực kỳ, một người đột nhiên vỗ mặt mình một cái, tựa hồ muốn xác định mình có phải đang nằm mơ hay không. Rồi lại dùng thanh âm run rẩy, nỉ non nói, hắn, đến tuột cùng là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người đắm chìm trong chấn kinh, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Không hề nghi ngờ, đợi chuyện hôm nay truyền ra, chắc chắn chấn động toàn bộ huyền thiên giới. Mà lúc này, so với những tu sĩ thiên nhân này, những hung thú cấp thánh nhân đang âm thầm theo dõi kia thì lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Đùa gì thế? Xích U đại nhân lại chết trong tay một tiểu tử nhân tộc thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ là ta còn chưa tỉnh ngủ? Một con liệt diễm lang thánh nhân cảnh tứ trọng thấp giọng nói. Thanh âm của nó mang theo một tia run rẩy, hiển nhiên đã bị dọa đến không nhẹ. Nhất định là tư thế ta tỉnh lại không đúng, ta muốn về trước một chuyến, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không đi ra. Một con U Minh Chu thánh nhân cảnh thất trọng vội vàng nói. Đừng nhìn nữa, mau mau rút lui đi. Một con xích diễm hổ thánh nhân cảnh tầng 5 gầm nhẹ. Ai dám cam đoan quái vật kia sẽ không thuận tay giết tới? Các người muốn dập khuôn theo Xích U đại nhân sao? Vừa dứt lời, hung thú thánh nhân cấp phóng thích thần thức ở xung quanh gần như đồng loạt thu hồi thần thức, giống như sợ nhìn nhiều thêm một chút sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà ở chỗ sâu nhất của U Lan Hoang Nguyên, những thú vương kia tề tụ cùng một chỗ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, trong mắt đều lộ ra chấn kinh khó có thể che giấu. Một thiên nhân cảnh có thể làm được đến mức này? Người này không hổ là hậu bối của Thanh Nhạc đại nhân, lại khủng bố như vậy. Ai, vốn dĩ còn nói nếu như người này rơi vào tình thế nguy hiểm, chúng ta có thể ra tay tương trợ, tiếp nhận tiện duyên với Thanh Nhạc đại nhân. Nhưng hiện giờ xem ra, lại là chúng ta suy nghĩ nhiều, vị hậu bối này của Thanh Nhạc đại nhân, chỉ dựa vào lực lượng bản thân đã đủ để giải quyết tất cả vấn đề, thật sự khó lường. Không biết các vị có cảm thấy một màn trước mắt này có chút quen thuộc hay không? Ồ, ngươi nói là... Ha ha, e rằng không bao lâu nữa, nhân tộc sẽ sinh ra vị trí cường giả thứ hai giống như Diệp Lạc Trần, hơn nữa xem uy thế hôm nay, nói không chừng còn kinh khủng hơn, dù sao năm đó Diệp Lạc Trần biểu hiện cũng không khiến chúng ta ngạt thở như vậy. Đúng vậy. Lúc này, ở giữa chiến trường, Khương Thần chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiện tay vung lên, một đạo thần quang hiện lên. Chỉ thấy thân rắn không đầu của Xích U khẽ chấn động. Ngay sau đó, một viên nội đan màu đỏ thắm to bằng cái thất từ trong thân rắn chậm rãi bay ra, tản ra uy áp làm lòng người sợ hãi. Khương Thần vẫn bình tĩnh như thường, tiện tay thu nội đan vào trong Thương Mô lệnh. Cùng lúc đó, phía trước bia đá tích phân ở Thương Mô Sơn phía xa, một trận dị biến bỗng nhiên phát sinh. Chỉ thấy trên bia đá tích phân thuộc về Thiên Xu nhất mạch, con số phía sau hai chữ Khương Thần bắt đầu điên cuồng tăng lên. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã tăng vọt đến 3.592.000. Trực tiếp tăng tổng điểm tích lũy của Thiên Xu nhất mạch lên đến 4.785.200. Số điểm khủng bố như vậy, trong nháy mắt khiến Thiên Xu nhất mạch hoàn thành phản siêu đối với Thiên Tuyền nhất mạch, chính thức đăng lâm bảo tọa đệ nhất. Quá đáng rồi, chúng ta vượt qua Thiên Cương nhất mạch. Một vị tộc nhân trẻ tuổi của Thiên Xu nhất mạch khó nén được kích động, hô to lên. Dứt lời, các tộc nhân xung quanh cũng đều hoan hô tập thể, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Thần cao uy vũ, một đệ tử kích động nắm chặt tay, giọng nói run rẩy. Chỉ là một trận chiến đấu, liền đạt được 100 vạn điểm tích lũy, phong nhãn thất mạch, có ai có thể sánh bằng. Chỉ dựa vào một người, là có thể khiến Thiên Xu nhất mạch chúng ta hoàn thành vượt qua, đăng lâm đệ nhất. Loại chuyện này, ngoại trừ thiếu đế, còn có ai có thể làm được. Thần ca cố lên a, phải để tộc trưởng đại nhân nhìn xem, Thiên Xu nhất mạch chúng ta, tất nhiên sẽ không làm hắn mất mặt. Thần ca cố lên a, phải để tộc trưởng đại nhân nhìn xem, Thiên Xu nhất mạch chúng ta, tất nhiên sẽ không làm hắn mất mặt. Ngay khi đám người Thiên Xu đang hoan hô, cách đó không xa, các tộc nhân Thiên Cương nhất mạch, thần sắc phức tạp. Xích U, đó là một vị thánh nhân vương. Một vị Thiên Cương tộc trẻ tuổi tự lẩm bẩm, thần sắc rung động. Mặc dù hắn cũng sùng bái Khương Thần giống như vô số người cùng thế hệ trên Thương Mô Sơn, lấy hắn làm mục tiêu tiến lên. Nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, Một ngày nào đó, thần ca có thể chém giết Thánh Nhân Vương. Dù sao loại chuyện này, thật sự là quá điên cuồng, quá không thể tưởng tượng nổi. Đó là Thánh Nhân Vương đó. Đặt ở Trung Vực, đó đều là tồn tại khủng bố có thể danh chấn bát phương, khai sáng một đại thánh địa. Nếu đặt ở bốn vực còn lại thì càng đáng sợ hơn, có thể nói là quét ngang tất cả, có thể nói là vô địch. Nhưng mà, chính là loại đại nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết đối với bọn họ, lại không địch lại thần ca, thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Một lát sau, có người cảm khái nói, xem ra, Thiên Xu Nhất Mạch lần này thật sự muốn lật bàn rồi, chỉ dựa vào một mình thần ca là có thể hoàn thành phản siêu. Loại chuyện này, ai có thể không phục? Tuy nói như thế, nhưng khoảng cách tỉ thí kết thúc còn thừa lại 3 ngày, Thiên Cương Nhất Mạch chúng ta chưa hẳn không thể đoạt lại đệ nhất. Đúng vậy, bây giờ chỉ có thể nghe theo mệnh trời, xem bọn hắn biểu hiện. Ngay lúc đám người Thiên Cương đang nghị luận ầm ĩ, trên bầu trời, Khương Đạo Huyền mặc áo trắng đứng chắp tay, nhìn chăm chú vào mọi thứ trong màn sáng. Nhìn Khương Thần đứng trên xích u thi, khóe miệng hắn ta không khỏi khẽ nhếch, tán dương nói, thần nhi, làm không tồi. Nói xong, có chút hoảng hốt. Suy nghĩ dường như lại nhớ tới 3 năm trước đây, gặp được thiếu niên suy yếu không thôi kia, ngay cả đứng cũng đứng không vững, rồi lại ánh mắt kiên định. Thời gian 3 năm, nhanh như thoi đưa, nhoáng một cái đã qua. May mà ta đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, thời gian 3 năm trôi qua. Thiếu niên suy yếu ngã vào trong ngực mình kia đã sớm lột xác, trở thành một cường giả có thể chém giết Thánh Nhân Vương. Mà tất cả những thứ này, chính là kết quả hắn tỉ mỉ bồi dưỡng. Khương Đạo Huyền cười khẽ một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Năm tháng tĩnh lặng, tất cả đều vì ta mà cầu. Bên kia, trên U Lan Hoang Nguyên, Khương Thần đứng trước thi hài Xích U. Hắn nhìn về phía Vạn Xà Động Quật, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, sát ý chưa giảm. Đại bá từng nói, cho dù là hỏa tinh nhìn lại nhỏ bé, cũng có thể sẽ hình thành lửa cháy đồng cỏ, thiêu hủy hết thảy. Cho nên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ hậu hoạn nào cho bản thân. Vừa dứt lời, nhanh chóng đưa tay, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Thần ca, trận chiến vừa rồi, ngươi tiêu hao không nhỏ, bây giờ nghỉ ngơi một lát đi. Thân ảnh Khương Viêm lặng yên xuất hiện. Hai tay hắn ta đè bả vai Khương Thần lại, ánh mắt mang theo vẻ ân cần. Khương Thần hơi ngẩn ra, lập tức cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, không khỏi gật đầu. Vô song chiến ý quyết tuy mạnh, có thể khiến chiến lực bản thân tăng lên gấp bội, nhưng cắn trả cũng cực lớn. Cho dù là người mang hoang cổ tiên thể, cũng không tránh được lâm vào một trận suy yếu. Khương Viêm thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lấy ra mấy viên đan dược từ trong thương mô lệnh, đưa cho Khương Thần, thần ca, ăn những thứ này trước, điều dưỡng một lát. Còn chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Khương Thần nhận lấy đan dược, thần sắc bình tĩnh, Vạn Xà Động Quật tuyệt đối không thể lưu lại, tốc chiến tốc thắng. Yên tâm đi, thần ca. Khương Viêm cười cười, quay người nhìn về phía Khương Nghị, Khương Hảo, Khương Minh, Khương Lam bốn người, trầm giọng nói, thần ca bên này giao cho ta chiếu cố, về phần Vạn Xà Động Quật kia, liền giao cho các ngươi. Được, không thành vấn đề, ta cũng có ý đó. Lẽ ra là như vậy, bốn người đồng thời mở miệng, trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh lẽo. Không cần Khương Thần mở miệng, bọn hắn cũng hiểu rõ đạo lý Vạn Xà Động Quật tuyệt đối không thể lưu lại. Dù sao, đối phương đã một lưới bắt hết một đám cường giả huyết xà tộc. Mối huyết thù giữa hai bên đã định trước không thể hóa giải, chỉ có lấy sát ngăn. Sau một khắc, bốn đạo thân ảnh nhất tề bay lên trời, hạ xuống trên không Vạn Xà Động Quật. Trường thương trong tay Khương Minh chỉ hướng hang động, trầm giọng nói, động thủ. Vừa dứt lời, liền có bốn đạo thần quang sáng chói giống như thiên phạt hạ xuống, hung hăng oanh kích mặt ngoài động quật. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ Vạn Xà Động Quật đều sụp đổ ầm ầm dưới thế công kinh khủng này, núi đá vỡ nát, đất nước núi lở, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra. Đồng thời, trong động quật truyền ra vô số tiếng kêu rên thê lương. Nhưng một lát sau, liền triệt để yên tĩnh. Dư nhiệt huyết xà tộc, tại thời khắc này, triệt để bị san bằng. Lúc này, Khương Thần lặng lặng ngồi trên một tảng đá lớn, cảm nhận đan dược tan ra trong cơ thể, một tia sinh cơ tràn vào toàn thân. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vạn Xà Động Quật. Xích U đã chết, Vạn Xà Động Quật hủy diệt, huyết xà tộc đã thành lịch sử, không cần để ý. Nói xong, thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức khôi phục. Sau đó không lâu, từng bóng người từ trên trời cao lướt đến. Những người này mặc đủ loại phục sức, toàn thân tản ra khí tức thiên nhân cảnh, hiển nhiên đều là thiên kiêu của các tông. Vốn dĩ, những người này đều đang âm thầm quan chiến, không dám tới gần. Nhưng mà, nhìn thấy chiến đấu kết thúc, huyết xà tộc toàn diệt, lại nhìn thấy Huyền Tiên Đạo Tông Triệu Vô Ngân cùng Lạc Trần Kiếm Tông Mục Trường Phong đều ở nơi này, liền thoáng buông xuống đề phòng, đến đây thăm dò tình huống. Ngay cả Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân đều có thể bình an đứng ở nơi đó, xem ra vị đạo hữu này cũng không có ý lạm sát đồng tộc. Theo mọi người rơi xuống đất, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Thần cách đó không xa. Hắn lặng lặng ngồi trên tảng đá, nhắm hai mắt, khí tức nội liễm, nhưng uy áp tự nhiên phát ra trên người vẫn khiến người ta kinh hãi. Lúc này, Một vị nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh tiến lên, chắp tay với Mục Trường Phong, cười nói, Mục huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Trường Phong khẽ vuốt cằm, đáp lễ, hóa ra là Tô huynh của Thiên Dương Tông, hôm nay thật trùng hợp. Tô Mặc khoát tay áo, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía Khương Thần, do dự một chút, thấp giọng hỏi, Mục huynh, có thể nói cho ta biết, vị đạo hữu kia đến tột cùng là? Vừa dứt lời, lỗ tai mọi người chung quanh đồng loạt dựng lên. Bọn họ đã sớm không kìm nén được tò mò đối với thân phận của Khương Thần. Mục Trường Phong nhìn lướt qua mọi người, trong lòng âm thầm thở dài. Những người này tuy rằng ngoài mặt thì nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra kính sợ thật lớn. Hiển nhiên là bị lực lượng thiếu đế bày ra trấn nhiếp. Sau đó, Mục Trường Phong nhìn về phía Khương Thần cách đó không xa. Trầm ngâm một cái chớp mắt, dùng một loại ngữ khí tràn ngập kính để nói, hắn là thiếu đế, cũng là người chúng ta muốn đi theo. Câu nói này như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ vào trong lòng mọi người. Tô Mặc hơi sững sờ, lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc, giống như cho là mình nghe lầm. Tùy Tùng, trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin. Đường đường là đỉnh cấp thiên kiêu của Lạc Trần Kiếm Tông, thế mà lại đi theo người khác. Nếu đổi lại là lúc bình thường, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí lớn tiếng chào phúng một phen. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng, trong đầu liền không nhịn được hiện ra một màn kinh thế hãi tục trước đó Khương Thần một mình độc chiến Xích U, quyền mang xé rách huyết quang, phá diệt núi non sông ngòi, cuối cùng, cường thế chân sát Thánh Nhân Vương. Hình ảnh như vậy in sâu vào trong trí nhớ của hắn. Ngoài chấn động, không khỏi thu lại câu chuyện. Môi khẽ giật giật, cuối cùng cũng không nói ra lời phản bác. Trầm mặc một lát, Tô Mặc lại bắt được một điểm mấu chốt khác trong lời nói của Mục Trường Phong. Hắn chần chờ hỏi, Mục huynh, người nói, chúng ta, chẳng lẽ... Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía đám người Triệu Vô Ngân cách đó không xa, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tin. Triệu Vô Ngân thấy Tô Mặc nhìn, không có chút cảm giác xấu hổ nào, ngược lại thẳng eo, trong mắt mang theo kiêu ngạo cùng nóng bỏng. Hắn trịnh trọng gật gật đầu, ngữ khí âm vang hữu lực, không sai, chúng ta đều đã đi theo thiếu đế, dốc lòng theo hắn mở ra thời đại mới. Thiếu đế, thời đại mới, Tô Mặc thì thào lặp lại bốn chữ này, giống như bị lực lượng này đánh trúng tâm thần, thật lâu không thể hoàn hồn. Thiên kiêu các tông phía sau hắn ta cũng hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy rung động. Thiếu đế, danh hiệu cuồng vọng cỡ nào, một vị tu sĩ thiên nhân thấp giọng nói, giọng điệu rất phức tạp. Đặt ở trên người người khác, cái tên này quả thực giống như đang tìm đường chết. Một người khác phụ họa, cười khổ lắc đầu. Nhưng đặt ở trên người hắn, lại không thể thích hợp hơn, có người tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng Khương Thần đang tĩnh tọa ở xa xa, trên mặt lộ ra kính sợ thật sâu. Tô Mặc không nói gì, ánh mắt rơi trên người Khương Thần, thật lâu chưa từng rời đi. Hắn nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, tâm tình phức tạp đến khó nói lên lời. Nếu như đổi thành thiên kiêu khác dám tự xưng thiếu đế, hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Nhưng bây giờ, Khương Thần trước mắt, bất kể là chiến lực khủng bố chém giết Xích U kia, hay là loại khí thế tựa như chúa tể thiên địa kia của hắn, đều khiến cái tên này lộ ra vẻ đương nhiên, hợp tình hợp lý. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung lên người Khương Thần. Hắn mặc dù lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, lại như là một ngọn núi không cách nào vượt qua, cao không thể chạm. Bọn họ không khỏi nghĩ, vị thiếu đế này, đến tuột cùng sẽ mang đến một thời đại mới như thế nào. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Mặc thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Hắn nhìn về phía Mục Trường Phong, thử thăm dò hỏi, Mục huynh, vị thiếu đế này. Đến tuột cùng là lai lịch ra sao? Trước đó, hình như chưa từng nghe nói qua danh hiệu của hắn. Ngữ khí của hắn mang theo cẩn thận, thậm chí có chút thấp thỏm. Hắn hiểu rõ, nhân vật như vậy nhất định sẽ hoành ép đương thời, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện, càng không có khả năng không có chút lai lịch nào. Tu sĩ khác xung quanh cũng nghiêng tai lắng nghe, tràn ngập tò mò về thân phận của Khương Thần. Mục Trường Phong nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại. Hắn há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ vì hắn bỗng nhiên ý thức được, hiểu biết của mình đối với thiếu đế thật ra ít đến thương cảm. Ngoại trừ biết đối phương đến từ một thế giới khác thì gần như hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, hắn không khỏi có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Chuyện này, Mục Trường Phong do dự một chút rồi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không chắc chắn. Kỳ thật, ta đối với lai lịch của thiếu đế cũng biết rất ít, chỉ biết là hắn đến từ một địa phương khác biệt, một thế giới hoàn toàn không giống với chúng ta. Câu nói này vừa ra, Tô Mặc cùng các tu sĩ khác đều sừng sốt. Thế giới khác nhau, Tô Mặc lặp lại một lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc, Mục huynh nói là, hắn cũng không phải là người của huyền thiên giới. Mục Trường Phong gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đúng là như thế. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ từ trong miệng đối phương nghe được đáp án nhìn như không thể tưởng tượng nổi này. Đang lúc chuẩn bị tiếp tục truy vấn, một tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Sao vậy, muốn nghe ngóng chuyện của thần ca ta? Vừa dứt lời, mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy Khương Hạo mặt mang ý cười, đang bước chân nhẹ nhàng đi tới. Đám người Tô Mặc lập tức trở nên khẩn trương. Dù cho giọng điệu đối phương nhẹ nhõm, nhưng trong lòng bọn họ lại không dám xem thường chút nào. Dù sao vị này chính là tồn tại có thể chém giết với Xích U phân thân, cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Khương Hạo thấy thần sắc mọi người khẩn trương, khóe miệng nở nụ cười nghiền ngẫm, tùy ý khoát tay áo, "Này này, các ngươi khẩn trương cái gì? Ta lại sẽ không đem các ngươi ăn." Tô Mặc nghe vậy, thoáng thả lòng một chút. Nhưng vào lúc này, lại thấy Khương Hạo bỗng nhiên hai tay chống nạnh, giả vờ nghiêm trang nói, "Các ngươi hiếu kỳ thân phận của thần ca như vậy, là định đi khiêu chiến hắn hay sao?" Hiểu lầm, tuyệt không có ý này." Tô Mặc liên tục xua tay, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. "Khiêu chiến thiếu đế, đùa gì thế? Vị này chính là cường giả ngay cả bản thể của Xích U cũng có thể oanh sát, đổi lại là bọn họ đi lên, chỉ sợ ngay cả một hơi cũng không chịu nổi, liền biến thành cho bụi." Khương Hạo quét mắt nhìn bọn họ một cái, ý cười trên mặt càng đậm, "Nhìn dáng vẻ nhát gan của các ngươi đi, còn tự xưng là thiên kiêu nữa." Đám người bị hắn trêu chọc có chút lúng túng, nhưng ai cũng không dám phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng cười vài tiếng. Bỗng nhiên, Khương Hạo đưa tay phải ra, mở năm ngón tay ra, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người ta căng thẳng khó hiểu. Tô Mặc và các tu sĩ khác liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt mê mang, không rõ hắn muốn làm gì. "Các ngươi không phải muốn biết chuyện của thần ca sao?" Khương Hạo bỗng nhiên lộ ra một nụ cười thần bí, trong giọng nói mang theo vài phần bẩn cợt, "Tới đi, chỉ cần năm kiện thiên giai pháp bảo, ta sẽ nói cho các ngươi biết tin tức của thần ca. Đồng tàu không hẹn, mua được chính là kiếm được, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không đến nữa nha." Lời này vừa nói ra, mọi người đều sừng sốt. Tô Mặc sừng sốt một lát, nhịn không được hỏi, "Đạo hữu, cái này không quá thích hợp à?" "Rất thích hợp," Khương Hạo khoát khoát tay, một bộ dáng đương nhiên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, dù sao chờ chuyện hôm nay truyền đi, chuyện liên quan tới thần ca sớm muộn gì cũng sẽ bị các thế lực lớn biết được, chẳng bằng sớm tiết lộ một chút tin tức không quan trọng, cũng từ trên thân những kẻ coi tiền như rác này, nhân cơ hội kiếm chút phí vất vả thôi. Tô Mặc hơi cúi đầu, lâm vào trong suy tư. Nếu là tin tức về người thường, tự nhiên không đáng năm kiện thiên giai pháp bảo. Nhưng nếu như liên quan tới thiếu đế, vậy tất nhiên là kiếm bổn. Dù sao tông môn phía sau bọn họ, cũng quá cần tình báo này. Thậm chí nói không chừng lấy tin tức về, còn có thể để tông môn thanh toán tổn thất. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gật gật đầu, kính xin đạo hữu trước tiên chờ một chút. Nói xong, nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía mọi người phía sau. Bọn họ gật đầu với nhau, rất nhanh liền đưa ra năm kiện thiên giai pháp bảo. Khương Hạo thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Hắn chợt nhận lấy pháp bảo, nhập vào trong thương mô lệnh. Động tác vô cùng tùy ý, phảng phất nhận lấy không phải thiên giai pháp bảo, mà là mấy tảng đá bình thường. "Được rồi, các ngươi đã sảng khoái như vậy, ta cũng không che giấu nữa." Khương Hạo vỗ vỗ tay, hắng giọng một cái. "Chuyện của thần ca, nói đơn giản một chút, hắn đến từ một nơi mà các ngươi căn bản không thể tưởng tượng được, cụ thể là nơi nào, các ngươi đã nghe nói qua Nhân Hoàng chưa?" Tô Mặc nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết đối phương đột nhiên nhắc tới Nhân Hoàng làm gì. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, vẫn lựa chọn thành thành thật thật nói, "Nhân Hoàng tiền bối, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Nếu không có hắn, sao lại có thịnh cảnh như hôm nay của huyền thiên giới ta? Hắn ban bố đại đạo thiên hạ, tiếp tục truyền thừa, khai sáng thịnh thế, khiến chúng ta kính ngưỡng vạn phần. Nhưng, đó đã là truyền thuyết 300 vạn năm trước, đạo hữu nói đến việc này, chẳng lẽ là muốn nói, thiếu đế có liên quan đến tiền bối Nhân Hoàng?" Câu nói này như là hỏa trùng đốt cháy toàn bộ trang diện. "Cái gì, Nhân Hoàng?" Có người nhịn không được thất thanh kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tin. "Hẳn là không thể nào, đó là Nhân Hoàng, đã trở thành tồn tại trong thần thoại. Nếu là thật, vậy lai lịch của thiếu đế chẳng phải..." Có người thì thào tự nói, trong giọng nói tràn ngập kính sợ. Ngay cả Mục Trường Phong cùng Triệu Vô Ngân ở một bên, sau khi nghe được lời nói này, trong lòng cũng là một trận rời sông lấp biển. Mặc dù bọn họ vẫn luôn biết Khương Thần bất phàm, nhưng nếu quả thật có liên quan đến Nhân Hoàng, vậy thì đã không phải là bất phàm có thể hình dung được. "Nhân Hoàng," Mục Trường Phong thấp giọng lặp lại, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu đế mà mình đi theo lại có khả năng sinh ra liên hệ với nhân vật đã sớm hóa thành thần thoại kia. Loại chuyện này, thực sự quá rung động, thậm chí để hắn nhất thời không thể nào tiếp thu. Triệu Vô Ngân lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn lấp lóe, tựa như đang cố gắng sắp xếp rõ ràng khả năng của sự việc, nếu như là thật, vậy thiếu đế cường đại liền có giải thích. Chỉ có Nhân Hoàng nhất mạch mới có thể sinh ra người yêu nghiệt như thế. Tô Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Hạo, "Đạo hữu, cái này rốt cuộc là thật hay giả?" Khương Hạo thấy mặt mũi mọi người tràn đầy chấn kinh, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khoát tay áo, cười nói, "Khụ khụ, các ngươi nghĩ nhiều quá. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, thật ra ta và thần ca đều đến từ thế giới năm vực của Nhân Hoàng tiền bối mà thôi." Tuy nói chuyện tùy ý, nhưng lại mang đến cho mọi người một chút khiếp sợ. "Cái gì? Thế giới năm vực?" Tô Mặc phản ứng lại, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, "Đạo hữu vừa mới nói là thế giới năm vực?" Khương Hạo chớp chớp mắt, cười như không cười nhìn hắn, "Không sai à, làm sao, có vấn đề?" Tô Mặc nghe được câu trả lời này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò hỏi, nhưng có thể xác nhận được, thế giới ngũ vực mà ngài nói là thượng giới có bản chất khác biệt với huyền tiên giới được nhắc tới trong sách cổ kia hay không? Thượng giới, lông mày Khương Hạo nhướng lên, lập tức cười cười, các ngươi gọi nó là thượng giới. Ngược lại cũng không tính là sai đi. Vừa dứt lời, các thiên kiêu ở đây liền nổ tung. Quả nhiên là ngũ vực đại thế giới, đó là nơi cao hơn một tầng so với huyền tiên giới chúng ta. Chẳng trách thiếu đế có thực lực như vậy, thì ra, hắn đến từ thượng giới trong truyền thuyết kia. Trong truyền thuyết, cường giả của đại thế giới năm vực nhiều như mây, là nơi ở của vô số thế giới, ngay cả thánh nhân vương ở nơi đó cũng chỉ là tồn tại bình thường, cường giả đại thánh cảnh càng là khắp nơi đều có. Nếu thật là như thế, thiếu đế kia cường đại liền hoàn toàn có thể giải thích. Lực lượng của hắn cũng không phải là huyền tiên giới có khả năng dựng dục, mà là đến từ năm vực đại thế giới, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, một thiên kiêu Thiên Dương Tông không nhịn được mở miệng, trong giọng nói tràn ngập kính sợ, khó trách thiếu đế có thể lấy thân thể thiên nhân đánh chết Xích U, nguyên lai, hắn là đến từ thế giới tầng thứ cao hơn. Khương Hạo thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không khỏi cười cười, trong lòng thầm nghĩ, những người này thật đúng là ngạc nhiên, nếu để cho bọn họ biết được, thượng giới mà bọn họ tâm tâm niệm niệm ngay cả đại thánh cũng không có, thánh nhân vương đã là đỉnh cao nhất, lại nên có biểu lộ như thế nào. Ý nghĩ vừa hiện lên, liền nghe Tô Mặc cảm khái nói, cũng không biết tông môn nào trong đại thế giới ngũ vực có thể bồi dưỡng ra được nhân vật như thiếu đế. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt gật đầu. Bọn họ đương nhiên cho rằng, thiếu đế đã gia nhập tông môn. Hơn nữa tông môn sau lưng bọn họ tất nhiên vô cùng cường đại, ở bên trong thượng giới cũng xếp hạng đầu, tông môn sau lưng bọn họ không thể so sánh. Nhưng mà, ngoài dự liệu, Khương Hạo bỗng nhiên nói, ai nói cho các ngươi biết thần ca gia nhập tông môn? Cái gì? Tô Mặc ngây ngẩn cả người, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý tứ của những lời này. Chợt, ánh mắt hắn ngưng tụ, vội vàng hỏi, vậy tài nguyên tu hành, công pháp của thiếu đế từ đâu mà có? Khương Hạo nhún vai, tùy ý nói, đương nhiên là gia tộc rồi. Thần ca vẫn luôn ở nhà, rất ít khi đi lại bên ngoài, đừng nói là gia nhập tông môn, cho dù có người đến mời, sợ là hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái. Dù sao những tông môn rách nát bên ngoài kia, làm sao có thể so sánh với Thương Ngô Khương gia ta. Lời này vừa nói ra, tựa như một đạo sấm sét nổ bên tai mọi người. Thương gia Thương Ngô. Lúc mọi người nghe được bốn chữ Thương Ngô Khương gia, sắc mặt nhất tề biến đổi, hiển nhiên không thể tin được lỗ tai của mình. Chờ một chút, đạo hữu, ngươi nói là thiếu đế tu hành là do gia tộc của hắn, Thương Ngô Khương gia kia cung cấp. Hơn nữa đạo hữu ngươi cũng cùng thiếu đế là đồng tộc. Tô Mặc trần chờ một chút, giống như là vì xác nhận suy đoán của mình, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không xác định. Khương Hạo gật đầu, cười đến vẻ mặt tự hào, đúng vậy, ta tên là Khương Hạo, chính là đồng tộc với thần ca. Thậm chí không chỉ có ta, còn có mấy người Viêm ca, đều giống như ta, đến từ cùng một gia tộc. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đứng ngây ra tại chỗ, trong mắt tràn đầy chấn động. Mặc dù bọn họ biết Khương Hạo và Khương Thần có quan hệ không tầm thường, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện đồng tộc này. Dù sao, trong một gia tộc có thể xuất hiện một yêu nghiệt như Khương Thần đã là thiên địa ban thưởng, mấy chục vạn năm khó gặp, sao có thể liên tiếp xuất hiện nhiều thiên kiêu cái thế cùng cấp bậc như vậy? Thương Ngô Khương gia này, chẳng lẽ là một gia tộc do đại đế nào đó tọa trấn hay sao? Khương Hạo ngẩng đầu lên, cười nói, vậy còn có giả sao? Thương Ngô Khương gia, nhớ kỹ cái tên này đi, không bao lâu nữa, nó sẽ thường xuyên xuất hiện bên tai các ngươi. Triệu Vô Ngân nghe vậy, cười khổ lắc đầu, cái này khó trách, nếu không phải là người cùng tộc, ta thực sự nghĩ không ra, thế gian còn có ai có thể phối hợp ăn ý với thiếu đế như vậy. Mục Trường Phong khẽ gật đầu, trong giọng nói lộ ra tình cảm phức tạp, trong một gia tộc xuất hiện nhiều yêu nghiệt thiên kiêu như vậy, thậm chí mỗi người đều có thể hoành ép đương đại, dạng gia tộc này. Quả thực không thể tưởng tượng. Khương Hạo nghe mọi người nghị luận, ý cười trên mặt càng đậm. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng hiểu được tộc trưởng đại nhân đã lựa chọn mở ra truyền tống trận, như vậy tất nhiên không có khả năng chỉ sử dụng lần này. Ngày sau tất nhiên sẽ có càng nhiều cơ hội truyền tống đến huyền tiên giới. Tựa như tộc trưởng đại nhân nói, thiên kiêu của Khương gia không nên giới hạn trong thế giới năm vực, còn phải đi về phía thiên địa rộng lớn hơn. Lúc này, ánh mắt Tô Mặc lại rơi vào trên người Khương Thần, ánh mắt phức tạp. Thương Ngô Khương gia cường đại như thế, ngay cả thiếu đế loại cấp bậc thiên kiêu này cũng không chỉ một vị. Có thể nghĩ, nội tình gia tộc này đến tột cùng thâm hậu đến cỡ nào. Nếu có thể sớm kết duyên phận, không chỉ rất có ích lợi đối với tiền đồ của mình, thậm chí còn có thể tranh thủ càng nhiều chỗ tốt cho gia tộc cùng tông môn phía sau mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Mặc trở nên kiên định. Chợt quay đầu, nhìn về phía Mục Trường Phong, lợi dụng truyền âm nói, Mục huynh, nếu ngươi đã đi theo thiếu đế, có thể nói cho ta biết, làm sao mới có thể trở thành người đi theo hắn không? Mục Trường Phong nghe vậy, nhíu mày. Im lặng một lát, chậm rãi đáp lại, Tô huynh, việc này tuyệt đối không phải chuyện dễ, còn xin thận trọng. Nếu muốn trở thành tùy tùng của thiếu đế, nhất định phải vượt qua một vòng uy áp do hắn phóng thích mới có thể thông qua. Tô Mặc sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới còn có tầng khảo nghiệm này. Nhất là nghĩ đến cảnh tượng thiếu đế cường thế chân sát Xích U vừa rồi, hắn liền không nhịn được toàn thân run lên. Tu vi của mình chẳng qua chỉ là thiên nhân, làm sao có thể thông qua khảo nghiệm uy áp? Ông ta nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, vậy Mục huynh, ngươi và Triệu huynh lúc trước thông qua như thế nào? Ánh mắt Mục Trường Phong lộ ra vẻ phức tạp, có chút sợ hãi nói, thẳng thắn mà nói, nếu muốn chân chính gánh vác được đợt uy áp kia, ta tuyệt đối không thể làm được. Thậm chí chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ta và Triệu Vô Ngân suýt nữa đã không chịu nổi, vẫn là bởi vì thiếu đế kịp thời thu tay lại, mới hiểm mà hiểm thông qua khảo nghiệm. Tô Mặc nghe xong, sắc mặt khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn vốn cho rằng đi theo thiếu đế chẳng qua là tuyên thệ trung thành, lại không nghĩ rằng lại có khảo nghiệm khắc nghiệt như thế. Nhưng cứ như vậy từ bỏ, vẫn có chút không cam lòng. Vì vậy, lại lần nữa truyền âm hỏi, Mục huynh, theo ý của ngươi, ta có thể thông qua vòng khảo nghiệm này không? Mục Trường Phong lắc đầu, ăn ngay nói thật, Tô huynh, ngươi mặc dù cũng là nhân vật thiên tiêu của phiến thiên địa này, nhưng trong mắt của ta, cùng tiêu chuẩn người đi theo thiếu đế còn có chênh lệch nhất định. Ta khuyên ngươi vẫn nên thận trọng cân nhắc, miễn cho hao tổn tâm trí của mình. Sắc mặt Tô Mặc lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên có chút không phục. Nhưng mà, hắn cũng không phải kẻ ngu. Nghĩ đến thực lực của Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân suýt chút nữa đã bại trận, hắn lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả Mục huynh cũng suýt nữa thất bại. Tô Mặc thấp giọng thì thào, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cười khổ tự diễu. Xem ra, mình muốn đi theo thiếu đế, xác thực không dễ dàng như trong tưởng tượng. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ kiềm chế sự mất mát trong lòng, đa tạ Mục huynh nhắc nhở, ta vẫn là biết khó mà lui. Mục Trường Phong khẽ vuốt cằm, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Khương Hạo đang nói chuyện phiếm với Triệu Vô Ngân cách đó không xa. Vốn dĩ hắn còn có quan cảm với người này. Nhưng sau khi biết được đối phương chính là tùy tùng của thần ca, lập tức cảm thấy đối phương thuận mắt hơn rất nhiều, tự nhiên cũng vui vẻ nói thêm vài câu. Cho nên, sau khi thoáng nhìn thấy vẻ mặt Tô Mặc biến hóa, ông ta mỉm cười, chợt thấp giọng nói với Triệu Vô Ngân, trong lòng những người này đoán chừng đã sớm có chú ý, nghĩ đến nịnh bợ thần ca như thế nào. Triệu Vô Ngân cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lộ ra một tia kiêu ngạo, muốn đi theo thiếu đế sao? Nào có đơn giản như vậy, không có chút bản lĩnh thật sự, thiếu đế há sẽ để ý bọn họ. Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý vỗ vỗ bả vai Triệu Vô Ngân, nhìn thấu là tốt rồi, chúng ta cứ đi theo thần ca là được, những thứ khác xem kịch là được. Triệu Vô Ngân gật đầu, không nhiều lời nữa. Sau đó không lâu, Khương Thần từ từ mở mắt. Một đạo khí tức lăng lệ theo đó khuếch tán ra, tựa như một lưỡi dao vô hình xẹt qua không khí. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp bách phô thiên cái địa. Đó là một loại chân nhiếp từ trong ra ngoài, không chỉ có áp chế về mặt lực lượng, mà còn là một loại kinh sợ đến từ sâu trong linh hồn. Cái này, sắc mặt Tô Mặc tái nhợt, trên trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh tinh mịn. Hắn ta vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Khương Thần, giống như ánh mắt của đối phương có sức mạnh xuyên thủng lòng người. Thiên kiêu các tông còn lại cũng như thế, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ lặng lẽ liếc nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy sợ hãi. May mắn là Khương Thần chỉ tùy ý liếc nhìn mọi người một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục điều chỉnh khí tức. Đám người thấy thế, trong nháy mắt như chút được gánh nặng, thở dài một hơi giống như sống sót sau tai nạn. Thật là đáng sợ, có người thấp giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo run rẩy. Tô Mặc lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói với mọi người bên cạnh, chúng ta vẫn là đi nhanh đi, thiếu đế tựa hồ không thích loại người râu ria như chúng ta lưu lại, miễn rước lấy phiền toái không cần thiết. Mấy người nhao nhao gật đầu, sợ lưu lại một khắc sẽ dẫn lửa thiêu thân. Trước khi rời đi, Tô Mặc không khỏi nhìn về phía Khương Thần lần nữa, trong lòng cực kỳ phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng tự nói, người như vậy, đích xác không phải là tồn tại chúng ta có thể tiếp cận, cho dù là quan sát từ xa cũng không phải chuyện dễ. Nói xong, một đoàn người vội vàng rời đi, sợ quấy nhiễu thiêu đế. Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân liếc nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương đọc ra tâm tư tương đồng. Bây giờ thiếu đế muốn gặp người nhà, những người ngoài như bọn họ, tự nhiên không tiện ở lại chỗ này. Thế là, hai người hơi chắp tay, không có bất kỳ lời nói nào, lặng yên thối lui. Rất nhanh, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có đám người Khương gia. Lúc này, Khương Hạo tùy ý tìm một tảng đá lớn dựa vào. Chợt khoanh tay, nhìn Khương Nghị, cười nói ca, mấy ngày nay các ngươi đều chạy đi đâu? Đừng nói với ta, mấy chỗ này đều vô vị đấy. Khương Nghị nhìn Khương Hạo, trong ánh mắt tràn đầy cương chiều. Hắn lắc đầu, vừa cười vừa nói, không thú vị. Sợ là so với ngươi nghĩ còn đặc sắc hơn nhiều. Vừa dứt lời, Khương Minh liền tiếp lời, vài ngày trước, ba người chúng ta xâm nhập vào Huyền Yểm Phần, đã thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Rất nhanh, hắn liền đem chuyện xảy ra ở Huyền Yểm Phần nói ra, Khương Hạo nghe được tâm tình bành trướng. Đợi Khương Minh nói xong, ông ta không nhịn được vỗ đùi, vẻ mặt tiếc hận, Huyền Yểm Mộ Phần a. Đây chính là nơi có thể gặp được cơ duyên lớn, đám người các ngươi lại không gọi ta, quá không có ý nghĩa. Khương Giao khẽ cười cười, hiếm khi trêu chọc, ai bảo ngươi luôn luôn rộng lượng, nhanh như vậy đã chạy mất dạng. Coi như muốn tìm ngươi cũng không biết đi chỗ nào tìm. Khương Hạo nghe xong lời này, lập tức bày ra bộ dáng ủy khuất, ai nha, Khương Giao tỷ đừng đổ oan cho đệ nha. Khương Giao mỉm cười, không mở miệng nữa. Lúc này, Khương Nghị thu hồi ý cười, nhìn về phía Khương Viêm bên cạnh, Hiếu Kỳ nói, được rồi, không đề cập tới những thứ này nữa. Viêm ca, trong khoảng thời gian này ngươi thế nào rồi? Ta thấy khí tức ngươi cô đọng hơn trước đó, không phải cũng có cơ duyên lớn gì chứ? Vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức nhìn lại. Bất ngờ Khương Viêm dùng một loại giọng điệu hời hợt nói, muốn nói đại cơ duyên sao? Quả thật có. Ta gặp Lộc Thục nhất tộc. Lộc Thục. Trong mắt mọi người hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo lại nghe Khương Viêm nói ra chân tướng. Khương Hạo mở trừng hai mắt, nhìn về phía thi thể Xích U trên mặt đất. Khẽ cho mày, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lập lòe. Chờ một chút, hắn vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói. Viêm ca, ngươi vừa mới nhắc tới, Băng Tiêu tiền bối từng đánh bị thương nặng một vị cường giả cấp thánh nhân vương, đúng không? Khương Viêm gật đầu, không sai, Băng Tiêu tiền bối mặc dù bị ám toán, nhưng vẫn phải gánh chịu thân thể trọng thương, làm hắn trọng thương, tranh thủ được thời gian thở dốc cho Lộc Thục nhất tộc. Khương Hạo quét mắt một vòng trên thi thể Xích U. Chợt lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, gia hỏa xui xẻo này. Hắn chỉ Xích U, có phải chính là vị bị Băng Tiêu tiền bối đánh trọng thương kia hay không? Dù sao ngươi cũng đã nói, Băng Tiêu tiền bối xưng hô vị địch nhân kia là Từ Xà. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy phân tích của Khương Hạo không phải không có lý. Dù sao cũng là thánh nhân vương, lại là xa tộc, lại là trạng thái bị thương, hung thú phù hợp toàn bộ điều kiện cũng không nhiều. Lúc này, ngay cả Khương Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn cúi đầu nhìn thi thể Xích U, cảm khái nói cũng coi như nhân quả luân hồi. Khương Hạo cười hắc hắc, lắc đầu nói, tên này thật sự là xui xẻo, sau khi bị Băng Tiêu tiền bối đánh trọng thương, lại đụng phải thần ca. Chậc chậc, vận khí bực này, cũng không thấy nhiều a. Nhưng mà, có thể được Băng Tiêu tiền bối và thần ca liên thủ đưa đi, Xích U này cũng coi như là chết có ý nghĩa. Mọi người nghe vậy, đều nhịn không được cười một tiếng. Sau đó, Khương Viêm thu hồi ý cười đầu tiên. Trầm giọng nói, tiếp theo, ta còn phải đi tìm tung tích của Băng Hoàng Diễm, thời gian không đợi người, ngày sau lại tụ, tạm thời tạm biệt. Khương Hạo nghe vậy, lập tức chống nạnh đứng ra, ha ha ha, lần này ta đã nói với Viêm ca rồi, muốn cùng nhau đoạt lấy dị hỏa này, đến lúc đó, thu hoạch không ít điểm tích lũy, nhất định khiến các ngươi nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Nghị sờ đầu Khương Hạo, cười nói, vậy đến lúc đó ta phải xem ngươi làm sao khiến chúng ta nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Hạo nắm chặt hai tay, đã không kịp chờ đợi muốn đến ngày cướp đoạt dị hỏa. Lúc này, Khương Thần đứng ra, nhìn về phía đám người, được rồi, bớt nói vài câu đi. Còn thừa lại ba ngày, phải nắm chặt hành động, điểm tích lũy có thể đột phá nữa hay không, liền xem mấy ngày cuối cùng này. Thời gian không đợi người, con đường tiếp theo, từng người cẩn thận, đừng tùy tiện cậy mạnh. Câu nói này, làm cho Khương Hạo vốn còn vui đùa cũng lập tức thu liễm vài phần. Hắn nhếch miệng, yên tâm đi thần ca, trong lòng ta đã có tính toán. Vừa dứt lời, mọi người đều tự chuẩn bị xuất phát. Ngày thứ hai, biên giới Đông Vực. Biên giới Đông Vực. Hư ảnh Vạn Tuyền Thành lơ lửng giữa không trung, đường viền giữa hư thực càng rõ ràng, giống như một con cự thú ngủ say sắp thức tỉnh. Phía dưới, người người nhốn nháo, tu sĩ đến từ các thế lực lớn đều tụ tập ở nơi này, tình cảnh vô cùng ầm ĩ. Chúng tu sĩ ngẩng đầu nhìn hư ảnh trên bầu trời, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Từ sau khi hư ảnh Vạn Tuyền Thành hiện thế, hơn 10 ngày chờ đợi khiến người ta nôn nóng. Mà bây giờ, Vạn Tuyền Thành sắp hoàn toàn dung hợp với bên ngoài, điều này có nghĩa là bọn họ rốt cuộc có cơ hội bước vào trong đó, tranh đoạt truyền thừa. Trong tiếng ồn ào của đám người, có người thấp giọng nghị luận, nghe nói tòa thành Vạn Tuyền này có thể là di tích thời kỳ nhân hoàng. Nếu có thể đạt được truyền thừa mà Văn Thánh Gia Cát Tử lưu lại, chẳng phải là một bước lên trời. À, được rồi, loại thành trì cổ này một khi hiện thế, há có thể luân chuyển được những tiểu tu sĩ chúng ta này. Người xem bên kia, ngay cả cường giả cấp bậc thánh nhân vương cũng tới. Nếu thật sự tranh đoạt, sợ là những người chúng ta này ngay cả cặn bã cũng không còn. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, vạn nhất vận khí tốt, nhặt được chỗ tốt thì sao? Trong tiếng nghị luận, vài tên tu sĩ mặc trang phục hoa lệ đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là nhân vật trọng yếu của một thế lực lớn nào đó. Sự tồn tại của bọn họ khiến cho đám tán tu xung quanh không dám tới gần, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Lạc sư huynh, ngươi xem hư ảnh kia, đoán chừng nhiều nhất qua hai canh giờ nữa, liền sẽ triệt để hiển hiện. Một gã thanh niên trong đó thấp giọng nói. Nam tử tên là Lạc sư huynh nhẹ gật đầu, ánh mắt như điện, chờ hư ảnh hoàn toàn thực hóa, chúng ta trực tiếp động thủ, chớ để thế lực khác đoạt trước. Cùng lúc đó, ở trong góc cách đó không xa, một vị nam tử trung niên dáng người cao ngất đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khuôn mặt của hắn dữ tợn, giống như bị bỏng nghiêm trọng, trên mặt còn hiện đầy vết sẹo nông sâu không đồng nhất, nhìn qua khiến người ta không rét mà run. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, cặp mắt thâm thúy kia lại không giống tu sĩ tầm thường, mơ hồ lộ ra một loại tỉnh táo cùng sắc bén. Người này chính là Khương Bắc Huyền thi triển bí thuật ngụy trang. Khương Bắc Huyền đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn phía. Ngụy trang của hắn có thể nói là hoàn mỹ, cho dù là tu sĩ đứng bên cạnh hắn cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Thật sự là náo nhiệt a. Khương Bắc Huyền nhìn những tu sĩ đang xoa tay kia, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt. Lúc này, một tán tu nhỏ gầy bên cạnh nhỏ giọng nói với hắn, hắc, Đại ca, lần đầu tiên thấy tràng diện lớn như vậy à? Nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực những người này còn ác hơn sói, ngươi phải cẩn thận một chút. Khương Bắc Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, đây không phải rất bình thường sao? Bảo vật hiện thế, có mấy người có thể không động tâm? Tán tu gầy nhỏ nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, cũng đúng, cũng đúng. Bất quá, đại ca ngươi đứng ở chỗ này làm gì, không đi phía trước xem náo nhiệt. Khương Bắc Huyền thuận miệng đáp, đứng quá gần phía trước, dễ trở thành bia ngắm. Những người phía trước, ai cũng lợi hại hơn, chúng ta loại tiểu nhân vật này đừng tụ tập lên trên. Tán tu nhỏ gầy sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, đại ca quả nhiên là người hiểu chuyện. Chúng ta nên như vậy, lặng lẽ trốn ở trong góc, nói không chừng còn có thể nhặt được tiện nghi. Khương Bắc Huyền nhếch miệng, gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Hắn dương mắt nhìn về phía hư ảnh vạn tuyền thành trên bầu trời, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy. Cùng lúc đó, mấy vị cấp thánh nhân vương ở nơi xa đang tụ tập lại, dường như đang thương lượng cái gì đó. Trong đó một vị lão già thân hình cao lớn trầm giọng nói, chư vị, vạn tuyền thành này tuyệt đối không phải di tích tầm thường, chúng ta phải phân chia chủ thứ, tận lực giảm bớt tiêu hao bên trong. Nếu không, truyền thừa không đạt được, cũng để thế lực khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Một vị nam tử trung niên khác hừ lạnh một tiếng, lão Phương, ngươi nói lời này thật nhẹ nhàng, ai mà không biết giá trị của truyền thừa vạn tuyền thành này. Thật đến thời khắc mấu chốt, ai có thể không tranh. Lão già lắc đầu, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải liên thủ, chỉ ít ở trước khi mở ra cửa vào, không thể khởi nội chiến. Hừ, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này, hư ảnh vạn tuyền thành trên bầu trời đột nhiên rung động kịch liệt. Từng đạo cột sáng kim sắc phóng lên trời từ bốn phía thành trì. Mau nhìn, hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Lần này tốt rồi, cửa vào sắp mở ra, ai cũng đừng hòng cướp trước ta. Chuẩn bị động thủ, xem ai có thể đoạt được hạng nhất. Đám người lập tức sao động. Khương Bắc Huyền đứng ở trong góc, nhìn về phía trên, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Sau một khắc, theo hư ảnh vạn tuyền thành càng thêm ngưng thực, một trận âm thanh vù vù trầm thấp từ chỗ sâu trong hư không truyền đến, tựa như viễn cổ thần minh nói nhỏ, chấn động tâm thần tất cả mọi người. Mau, cửa vào lập tức sẽ mở ra, không biết là ai hô một tiếng, lập tức, vô số tu sĩ bay lên trời, tựa như nước lũ vỡ đê, hướng về phương hướng vạn tuyền thành điên cuồng mà đi. Ai dám cản ta, chờ ta đi, truyền thừa là của ta. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng giống giận dữ, tiếng gào thét liên tiếp, vô số đạo thuật pháp quang mang đan vào trên không trung, lộ ra dị thường hỗn loạn. Nhưng mà, ngay lúc những tu sĩ này sắp vào tới phụ cận hư ảnh vạn tuyền thành, trong hư không đột nhiên hiện ra một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Oanh! Đó là uy áp của thánh nhân vương. Khí thế khủng bố tuyệt luân như sóng lớn quét ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tất cả thiên nhân, thậm chí tu sĩ thánh nhân cảnh đều cảm giác thân thể giống như bị núi lớn vô hình ngăn chặn, đột nhiên dừng ở tại chỗ, không dám tiến lên một bước. Là những vị thánh nhân vương đó, là bọn họ ra tay, trong đám người có người kinh hô, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Khương Bắc Huyền thu hồi động tác, ẩn nấp ở trong góc, thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, trên bầu trời, năm vị cấp thánh nhân vương cùng nhau cất bước đi về phía trước. Khí thức kinh khủng kia như núi cao áp bách toàn trường. Lão già cao lớn cầm đầu lạnh lùng nói, hừ, một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng nhúng chàm truyền thừa của Văn Thánh. Một bên, nam tử trung niên lộ vẻ cười lạnh, quét mắt một vòng phía dưới. Cút xa một chút, chờ chúng ta lấy được truyền thừa, có lẽ còn có thể chia cho các ngươi chút canh thừa thịt nguội. Lời còn chưa dứt, một vị thánh nhân tính cách cương liệt nhịn không được mở miệng phản bác, dựa vào cái gì? Truyền thừa của Văn Thánh, người người đều có tư cách tranh đoạt. Tư cách, nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, lập tức đưa tay, trong hư không đột nhiên hiện ra một cỗ huyết sát lực ngập trời, trực tiếp chấn bay tu sĩ kia ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngay cả một chiêu tiện tay của ta cũng không tiếp nổi, cũng dám nói tư cách với ta. Thật sự là không biết điều, buồn cười đến cực điểm. Nam tử trung niên cười lạnh. Đám người xôn xao một hồi, nhưng không người dám lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, bốn vị thánh nhân vương khác đã tới gần hư ảnh vạn tuyền thành. Động tác của bọn họ thong dong, hiển nhiên cũng không để cục diện trước mắt vào trong mắt. Nhưng mà, ngay khi bọn hắn sắp bước vào phạm vi thành trì, trong nháy mắt dị biến nổi lên. Một đạo bình chướng trong suốt bỗng nhiên từ trong hư ảnh thành trì hiện hiện, một mực bao vây thành trì lại, kim quang lưu truyền, tản ra một cỗ bài xích mãnh liệt. Thứ gì? Thần sắc lão già cầm đầu biến đổi, đưa tay vỗ một chưởng về phía bình chướng. Bành! Tiếng vang cực lớn truyền đến, nhưng bình chướng kia lại không hề động đậy. Ngược lại, trường lực của hắn lại bị hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt lão già khẽ biến, lão lùi về sau một bước. Một vị thánh nhân vương khác thử vung kiếm chém, nhưng kết quả cũng không công mà lui, kiếm khí bị bình chướng nhẹ nhõm hấp thu, thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không nhấc lên. Bước bình chướng này có vấn đề, nam tử trung niên cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Các vị thánh nhân vương vây quanh bình chướng xem xét, nghị luận sôi nổi. Một vị vương thánh nhân mặc áo bào tím dường như nhìn ra cái gì, trầm giọng nói, bình chướng này dường như kết giới của chúng ta và năm vực có hiệu quả kỳ diệu như nhau, tác dụng của nó không phải sát phạt mà là hạn chế. Nói xong, chỉ nơi xa, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhìn bên kia. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ thánh nhân phành cẩn thận từng ly từng tí tới gần bình chướng, cuối cùng ôm một tia tâm thái thăm dò vươn tay ra. Khi bàn tay hắn chạm đến vách chắn, không có bất cứ lực lượng bài xích hoặc áp chế nào. Ngược lại, hắn lại thoải mái xuyên qua bình chướng, tiến vào trong hư ảnh vạn tuyền thành. Cái gì? Trong đám người bộc phát ra một trận kinh hô. Thánh vương áo bào tím lắc đầu, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối nói, đáp án rõ ràng, bình chướng này chỉ cho phép tu sĩ dưới thánh nhân vương tiến vào. Mấy vị thánh nhân vương nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Bọn họ vốn cho rằng có thể dựa vào tu vi của bản thân nghiền ép tất cả, cường thế đoạt được truyền thừa của văn thánh. Nhưng chưa từng nghĩ, còn chưa kịp động thủ, đã bị vách chắn chết tiệt trước mắt này ngăn trở bên ngoài, hạn chế tư cách. Xem ra, trận truyền thừa này không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào. Thánh vương áo bào tím thở dài, lập tức nhìn về phía đám tu sĩ phía dưới, lạnh lùng nói, đã như vậy, liền do những tiểu bối các ngươi đi tranh đi. Nhưng ta cảnh cáo các ngươi, ai dám lấy được truyền thừa không giao ra, đừng trách chúng ta không khách khí. Lời này giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt ép cho đám người đang sao động phải an tĩnh lại. Nhưng mà, sau trầm mặc ngắn ngủi, trong đám tu sĩ lại bộc phát ra sóng chiều mới. Cho dù không chiếm được truyền thừa trọng yếu nhất thì như thế nào? Đây chính là truyền thừa đại thánh lưu lại a, cho dù chỉ là một chút đầu thừa đuôi thẻo, cũng đủ để mình sử dụng. Cơ hội tới rồi, chúng ta có cơ hội. Mau, thừa dịp bọn họ vào không được, chúng ta nhất định phải xông vào. Vô số tu sĩ lần nữa sôi trào lên. Ánh mắt bọn họ nóng cháy, mang theo tham lam điên cuồng, nhao nhao phóng về phía vách chắn. Khương Bắc Huyền ẩn mình trong đám người, cùng với đông đảo tu sĩ xông vào bình chướng. Thần sắc hắn bình tĩnh, trong mắt tu sĩ chung quanh hiện lên vẻ cuồng nhiệt, đối lập rõ ràng. Ngay khi chân đạp qua bình chướng, hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được một lực bài xích kỳ dị. Nhưng lực lượng này yếu ớt, chỉ thoáng trở ngại liền tiêu tán. Đợi khi tiến vào hư ảnh vạn tuyền thành, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến đổi. Giữa thiên địa bao phủ một tầng sương mù tối tăm mờ mịt, mơ hồ phác họa ra hình dạng từng tòa phòng ốc. Nơi này không thể phi hành. Một tu sĩ thử ngự không, kết quả thân hình vừa mới cách mặt đất một trượng liền bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng đè ép xuống, ngã lảo đảo một cái. Không chỉ như thế, ngay cả thần thức cũng bị áp chế. Sắc mặt một vị tu sĩ thánh nhân cảnh rất khó coi, thần thức của ta căn bản không dò ra ngoài năm trượng được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Rốt cuộc nơi này là xảy ra chuyện gì? Một gã tán tu tóc hoa râm trầm giọng nói, chẳng lẽ là trận pháp nào đó? Đừng đoán lung tung, một tu sĩ khác hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn văn thánh lưu lại, há chúng ta có thể phỏng đoán. An phận một chút, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Khương Bắc Huyền đứng ở trong góc, ánh mắt chớp động. Hắn thử vận chuyển thần thức, nhưng phát hiện quy tắc trong mảnh không gian này cực kỳ đặc thù, xác thực hạn chế thần thức phóng ra ngoài. Thú vị, xem ra Gia Cát Tử lưu lại đồ vật, cũng không muốn để cho người ta nhúng chàm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào trong thành. Rất nhanh đã đạt tới hơn 500 người. Lúc này, người có tu vi yếu nhất trên trận, cũng là cảnh giới thiên nhân. Bọn hắn phần lớn đến từ trung vực các đại thánh địa, hoặc là tán tu thực lực cường đại. Nhưng mà, vô luận lai lịch bọn họ như thế nào, lúc này đều biểu hiện vô cùng cẩn thận. Nơi này quá an tĩnh, có người thấp giọng nói thầm. Đúng là yên tĩnh đến không thích hợp, một người khác phụ họa nói, nơi mà một thế hệ văn thánh bố trí, sao có thể đơn giản như vậy. Mọi người nhao nhao đề phòng, ánh mắt quét qua bốn phía, trong lòng mỗi người đều đánh bản tính của mình. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận ba động rất nhỏ, giống như là lực lượng vô hình nào đó quấy nhiễu không gian. Phía trên có cái gì đó, có người kinh hô, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một bóng người chậm rãi hiện lên. Người nọ thân hình thẳng tắp, mặc áo bào xám mộc mạc. Mày kiếm mắt sáng, mặt mang râu ria xồm xoàm, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm mỗi người. Thân ảnh của hắn nửa hư nửa thực, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng cỗ khí tức xa xăm mà mênh mông kia lại làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng sự hiện hữu của hắn. Chuyện này, một tu sĩ trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập rung động. Văn đạo vận luật, chờ đã, chẳng lẽ hắn chính là Gia Cát Tử? Gia Cát Tử vẫn còn sống? Không, tình huống có chút không đúng, đây tựa hồ là tàn hồn, hoặc là chấp niệm biến thành. Không khí trở nên ngưng trọng, mỗi người đều ngừng hô hấp, sợ phát ra một tia tiếng vang. Khương Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn hư ảnh kia, trong mắt lóe lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức từ bên trong đạo thân ảnh này truyền đến, đã không giống sinh linh, cũng không giống trận pháp, ngược lại càng giống như là một loại ý chí ngưng tụ. Hoan nghênh các ngươi đến với ta. Nam tử áo bào xám chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà có lực, vang vọng giữa trời đất, thẳng vào trong tai mỗi người. Xin hỏi tiền bối, ngài chính là Gia Cát Tử tiền bối. Có người nhịn không được mở miệng. Nam tử áo bào cho nhìn hắn một cái. Cảm khái nói, không ngờ ở hậu thế, lại còn có người biết được cái danh hiệu này. Đúng vậy, ta chính là Gia Cát Tử. Vừa dứt lời, phảng phất như sấm sét nổ vang, tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào. Thật sự là Gia Cát Tử. Đây chính là chí cường giả đại thánh đỉnh phong 300 vạn năm trước a. Bây giờ, chúng ta lại có thể tận mắt nhìn thấy. Đáng sợ, thật là đáng sợ, truyền thừa của hắn, thật sự phải hiện thế sao? Giờ khắc này, rất nhiều người đều hưng phấn đến hai mắt phiếm hồng. Dù sao đối với bọn họ mà nói, 300 vạn năm, không thể nghi ngờ là một thần thoại không thể chạm đến. Có thể chứng kiến tồn tại như vậy hiện thế, không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Gia Cát Tử chậm rãi nói, lúc trước, ta vốn không muốn lưu lại hậu thủ, chỉ là, trên người của ta gánh chịu lấy quá nhiều trách nhiệm, ta không thể không xuất thủ, vì hậu thế lưu lại một ít niềm tưởng. Thành này là cô hương của ta, cũng là nơi Gia Cát Tử ta hao hết tâm huyết cả đời bày ra truyền thừa chi địa, chỉ vì người hữu duyên mà thiết lập. Bây giờ, các ngươi đã có thể thông qua bình chướng, liền coi như có một tia duyên phận. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người phía dưới, tiếp tục nói, nhưng duyên phận chỉ là bắt đầu, nếu muốn chân chính đạt được truyền thừa, còn cần thông qua ba cửa thí luyện. Quy tắc nơi đây do ta thiết lập, chỉ có người trong lòng có hạo nhiên chính khí mới có thể thông qua cửa thứ nhất. Hạo nhiên chính khí, trong đám người có người thấp giọng hỏi, đây là ý gì? Gia Cát Tử nhàn nhạt nói, muốn có được truyền thừa, cần tu chính tâm của mình mới có thể chịu tải lực lượng văn đạo. Nếu như tâm thuật bất chính, tham lam vô độ, cho dù xông qua trùng điệp khảo nghiệm, cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên một trận thấp giọng nghị luận. Chính khí, đùa gì thế, tu sĩ chúng ta tranh đoạt tài nguyên, nào có chính khí gì đáng nói. Đúng vậy, tu sĩ chúng ta vì sống sót, trong tay người nào không dính đầy máu tươi. Nói chuyện chính khí gì chứ, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Loại khảo nghiệm này không khỏi quá mức hà khắc. Hừ, tu sĩ chúng ta tu đạo, chém giết địch nhân, tranh đoạt tài nguyên, đây vốn là một bộ phận của tu hành, chẳng lẽ truyền thừa này là từ vừa mới bắt đầu đã chuẩn bị không truyền xuống? Có lẽ ra các từ tiền bối này đã sớm không thật sự muốn truyền thừa đạo của hắn, chỉ coi chúng ta là trò cười. Mọi người thấp giọng than thở, trong mắt tràn ngập bất mãn. Bọn họ sống mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm, trải qua vô số sinh tử ma luyện, sát phạt quyết đoán sớm đã trở thành bản năng. Cái gọi là hạo nhiên chính khí, ở trong mắt bọn họ, tựa hồ đã thành một loại lý tưởng xa không thể chạm. Ngay khi mọi người đang tranh luận không ngớt, một giọng nói trầm thấp phá vỡ tiếng ồn ào. Chư vị an tâm chớ vội. Một thánh nhân mặc tố bào chậm rãi đi ra. Tuy rằng khí tức đã thu lại, nhưng giơ tay nhấc chân lại có một cỗ uy nghiêm. Hắn hơi giơ tay lên, khiến cho tiếng nghị luận xung quanh dần dần tiêu tán. Theo ta thấy, hạo nhiên chính khí theo như lời của Gia Cát Tử tiền bối, cũng không phải là chính khí trên ý nghĩa thông thường, mà là chỉ tâm cảnh của tu sĩ. Chính cái gọi là quân tử thẳng thắn, tiểu nhân trường thích, hạo nhiên chính khí chính là không thẹn trong lòng, là kiên trì đối với đạo tâm của bản thân. Vô luận các ngươi từng trải qua bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu tranh đấu, chỉ cần không thẹn với lương tâm, hành động đều có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của mình, đó chính là chính khí. Lời này vừa nói ra, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Trong đám người, có tu sĩ như có điều suy nghĩ, cũng có tu sĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khương Bắc Huyền đứng ở phía sau đám người, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn ta cẩn thận đánh giá vị thánh nhân kia, trong lòng thầm nghĩ, người này có vài phần kiến giải, so với đám mô xuẩn này càng hiểu được tinh túy văn đạo. Bên kia, một vị tu sĩ thiên nhân nhịn không được hỏi, tiền bối, ý của ngài là, chỉ cần chúng ta xứng đáng với đạo tâm của mình, cho dù đã từng sát phạt vô số, cũng không tính vi phạm hạo nhiên chính khí. Thánh nhân tố bào khẽ gật đầu, đúng là như thế, chính là cái gọi là tu thân dĩ chính, tể gia dĩ chính nhân, bất luận người quá khứ đã trải qua cái gì. Chỉ cần nội tâm ngươi có gương sáng, hành sự không lấn mình, vậy liền xem như hạo nhiên chính khí. Tu sĩ trẻ tuổi nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Nhưng mà, vẫn có người không phục. Ha ha ha, chính khí. Một tán tu cười ha ha, trong giọng nói mang theo mấy phần đùa cợt. Ta sống nhiều năm như vậy, chính khí cho má gì, ta chỉ biết cường giả vi tôn, nắm đấm ai lớn, ai định đoạt. Thánh nhân tố bào lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đã như vậy, ngươi liền nhất định vô duyên với truyền thừa. Đạo của Gia Cát Tử tiền bối vốn là lưu lại cho người mang chính niệm, nếu ngươi tự nhận nắm tay lớn, có thể thử xem. Tán tu bị ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, lui về đám người. Gia Cát Tử yên lặng nhìn chăm chú vào mọi thứ trong sân. Hắn nhìn thánh nhân áo bào tím một cái, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói không sai, hạo nhiên chính khí chính là thủ hộ đối với thiên địa lương chi, cũng là thuần túy cùng kiên định đối với đạo tâm. Nếu ngay cả tín niệm của bản thân cũng không thể bảo vệ, nói gì tới truyền thừa ta lưu lại. Đám người lần nữa lâm vào yên lặng. Rất nhiều người cúi đầu không nói, có vài người lộ vẻ dãy rủa, cũng có vài người ánh mắt lộ ra kiên định. Gia Cát Tử nhìn mọi người, giọng điệu hơi trầm xuống, tiếp theo, các ngươi đối mặt với cửa thứ nhất, chuẩn bị xong chưa? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết thí luyện tiếp theo đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay, hoặc là siết chặt nắm đấm, âm thầm điều chỉnh trạng thái của mình. Sau đó Gia Cát Tử thu hồi ánh mắt, vung tay lên, thiên địa chợt biến đổi. Chỉ thấy sương mù đầy trời trong nháy mắt tán đi, kiến trúc xung quanh dần dần hóa thành hư ảnh biến mất. Thay vào đó là một cầu thang khổng lồ trăm bậc. Cầu thang thông lên trời cao, mỗi một tầng đều tản ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất như là dùng lực lượng quy tắc vô tận tạo thành. Mà ở mặt ngoài cầu thang thì mơ hồ hiện ra vô số văn tự ẩn chứa đạo vận, để cho người ta vẻn vẹn chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm giác đầu choáng mắt hoa. Gia Cát Tử ánh mắt hơi trầm xuống, trầm giọng nói, người vượt qua cầu thang văn đạo, mỗi một bước đều cần lấy đạo tâm của bản thân hóa giải nguy hiểm trong đó. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi chỉ cần đạt tới tầng 50, liền coi như thông qua cửa thứ nhất. Nếu có thể tiếp tục leo lên trên, mỗi lên 10 tầng, liền có thể ở trong 3 món bảo vật chọn một. Còn trên đỉnh 100 tầng, Gia Cát Tử ánh mắt thâm thúy, ngữ khí có chút dừng lại. Nơi đó có một số đồ chơi nhỏ ta để lại. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao. Bảo vật, còn có bảo vật có thể cầm. Ha ha ha, nếu mỗi 10 tầng đều có ban thưởng, vậy nếu ta leo lên 100 tầng, chẳng phải là có thể lĩnh 5 lần ban thưởng. Ha ha, người nói cũng nhẹ nhàng, cũng không suy nghĩ độ khó trong đó như thế nào. Trong lúc mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ, một vị tiên nhân tu sĩ thân hình khôi ngô đứng dậy. Hắn nhìn về phía cầu thang, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Dù chỉ có một cơ hội, ta cũng muốn leo lên tầng 50. Nếu có thể lấy được một món bảo vật từ trong tay Gia Cát Tử tiền bối, đó chính là tạo hóa lớn bằng trời. Không sai, cơ duyên khó được, cơ hội như thế ngàn năm một thuở, ai lại dễ dàng từ bỏ chứ? Một vị tu sĩ khác gật đầu phụ họa, cũng đứng dậy theo. Gia Cát Tử khẽ gật đầu, mỗi một tầng bậc thang này đều ẩn chứa văn đạo chi lực của ta. Đạo tâm của các ngươi có thuần túy hay không, có kiên định hay không, có thể chịu được dụ hoặc và trắc trở hay không, đều sẽ ở trên cầu thang này đạt được kiểm nghiệm. Hắn dừng lại một chút, trong giọng nói nhiều hơn vài phần lãnh ý, nếu không thể thừa nhận khảo nghiệm, sẽ bị lực lượng văn đạo phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì hồn phi phách tán. Câu nói này giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt sự cuồng nhiệt của một số người. Không ngờ nguy hiểm đến vậy, sắc mặt một tên tu sĩ trắng bệch, vô thức lui về sau mấy bước, đây vẫn chỉ là cửa thứ nhất, đã muốn mạng rồi. Hừ, nếu sợ chết, vậy thì cút đi, một lão giả áo đen cười lạnh nói, con đường tu hành vốn là tranh mệnh với trời, nếu ngay cả chút nguy hiểm này cũng không chịu nổi, còn nói gì đến truyền thừa. Tu sĩ bị hắn trào phúng sắc mặt khó coi, cũng không dám phản bác, chỉ có thể hậm hực lui ra. Trong đám người, một thanh niên vừa mới đặt chân cảnh giới tiên nhân cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là cầu thang mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể có bao nhiêu khó khăn. Dứt lời, còn không đợi Gia Cát Tử tuyên bố bắt đầu, liền bước nhanh lên bậc thang thứ nhất. Nhưng ngay khi bàn chân vừa tiếp xúc với cầu thang ánh sáng vàng, trên bậc thang vốn bình tĩnh bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ áp bách vô hình. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. A, thanh niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị ép tới quỳ một chân trên đất, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng, cố gắng đứng lên, nhưng lại phát hiện thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Sao, làm sao có thể? Giọng nói của hắn ta run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả tầng thứ nhất cũng đứng không vững, ha ha, xem ra là thế lực nhà ai dựa vào tài nguyên xây dựng ra ấm sắc thuốc. Trong đám người có người thấp giọng trào phúng, trong giọng nói mang theo vẻ hả hê. Gia Cát Tử cũng không thèm nhìn thanh niên kia một cái, giọng điệu bình thản, tâm phù khí táo, tham lam quá thịnh, căn cơ bất ổn, lẽ ra nên bị nhục. Nghe nói như thế, mặt thanh niên xám như tro, miễn cưỡng dãy dụa mấy lần, cuối cùng chật vật lui ra. Cảnh tượng này khiến rất nhiều người âm thầm cảnh giác. Bậc thang này không đơn giản. Một lão già nhíu mày, trong giọng nói nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Chính vì vậy, mới càng đáng giá thử một lần. Trong đám người, một tu sĩ trung niên ăn mặc mộc mạc tiến lên trước một bước, chậm rãi nói. Ngay sau đó, lại có hơn 10 vị tu sĩ lần lượt đi ra, bước về phía cầu thang. Nhưng mà, cỗ nhiệt chiều này rất nhanh liền bị bầu không khí trầm trọng thay thế. A, một vị tu sĩ thiên nhân ra sức bước lên bậc thứ 15, nhưng bước chân vừa mới nâng lên, liền bị một luồng lực lượng vô hình cưỡng ép đè xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, cắn răng cố gắng đứng lên, nhưng thân thể đã hoàn toàn không nghe sai sự. Vẫn không được, hắn run rẩy lui xuống, trên mặt tràn đầy thất bại. Ngay sau đó, lại có rất nhiều tu sĩ bại trận. Bọn họ phần lớn là dãy dụa giữa cấp 10 đến cấp 30, cuối cùng đều không ngoại lệ bại trận, thậm chí có mấy người bị thương nặng, thần sắc thống khổ rời khỏi. Một màn này khiến sắc mặt mọi người dưới bậc thang càng thêm khó coi. Đường đường là thánh nhân cảnh, cũng chỉ có thể đột phá đến cấp 30. Độ khó của cầu thang văn đạo này không khỏi cũng quá khoa trương rồi. Đâu chỉ là khoa trương, đây căn bản không phải để cho người ta thông qua. Theo ta thấy, có thể đi lên, chỉ sợ cũng là cường giả đắm chìm trong thánh nhân cảnh đã lâu. Đúng vậy, loại thí luyện này đối với chúng ta mà nói, quả thực chính là chịu chết. Dần dần, tâm tình vốn tăng vọt bắt đầu nguội lạnh, trong lòng rất nhiều người sinh ra thoái ý. So với mạo hiểm bị thương, thậm chí mất mạng, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ, ít nhất còn có thể bảo toàn chính mình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn phá vỡ yên lặng. Thí luyện như thế, hai chữ chịu chết, trong miệng các ngươi sao có thể khái quát được. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vị thánh nhân áo bào tím lúc trước nhắc tới, hạo nhiên chính khí kia chậm rãi đi ra. Là hắn. Vừa rồi khi nhắc tới chính khí, hắn nói rõ ràng rành mạch, chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc. Hừ, đây chính là cầu thang văn đạo, chỉ dựa vào mồm mép thì vô dụng, phải xem hắn có bản lĩnh thật sự hay không. Thánh nhân áo bào tím đứng ở trước cầu thang, hít sâu một hơi, nhấc chân bước lên bậc thứ nhất. Kim quang phun trào, văn tự to như nòng nọc vần quanh thân thể hắn, nhưng hắn lại giống như chưa từng phát hiện, bước chân thong dong, vững vàng leo lên bậc thứ hai, bậc thứ ba. Tốc độ của hắn mặc dù không tính là nhanh, nhưng bộ pháp kiên định, không hề trì trệ. Không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy, trong đám người có người thấp giọng sợ hãi than. Có thể chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi đến sau khi lên 20 bậc xem sao. Tên còn lại cười lạnh. Nhưng thánh nhân áo bào tím vẫn không dừng lại như bọn họ dự đoán. Bước tiến của hắn vẫn vững vàng như cũ, rất nhanh đã bước lên bậc thứ 20, sau đó là bậc thứ 25, bậc thứ 30. Khi đạt tới bậc 30, tốc độ vẫn không hề giảm bớt. Làm sao có thể? Rất nhiều người trợn tròn mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi. Nhất là những người vừa mới bại trận, biết rõ cầu thang lợi hại kia, càng nhịn không được xoa xoa con mắt của mình, nghiêm trọng hoài nghi mình nhìn lầm cái gì. Thánh nhân áo bào tím không để ý đến những tiếng nghị luận này, tiếp tục cất bước. Bậc thứ 40, bậc thứ 45. Bóng dáng hắn như một đạo lưu quang màu tím, lao thẳng đến bậc 50. Khi hắn bước lên bậc thứ 50, một vệt kim quang từ đỉnh cầu thang chiếu xuống, trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn, thành công rồi. Người thứ nhất thông qua. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người thánh nhân áo bào tím. Người này, đến tuột cùng là ai? Trong lòng rất nhiều người đều xuất hiện nghi vấn tương tự. Đúng lúc này, một vị hắc bào lão già có chút nheo mắt lại, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Hắn biến sắc, thấp giọng nói ra, Văn Tông Liễu Thanh Tuyền. Là hắn. Văn Tông Liễu Thanh Tuyền. Nếu như nói những tiên nhân mới lên cấp hoặc là thánh nhân trẻ tuổi kia còn có chút xa lạ đối với cái tên này. Nhưng những lão tu sĩ sống sót hơn vạn năm ở đây lại nhao nhao thay đổi sắc mặt. Bọn họ cũng không xa lạ gì Liễu Thanh Tuyền, thậm chí có thể nói là quen thuộc đến mức khiến người ta tim đập nhanh. Liễu Thanh Tuyền, một vị thánh nhân uy tín lâu năm thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Viện trưởng đương đại của Bách Thánh Thư Viện, từ vạn năm trước đã là tồn tại thánh nhân cảnh tầng 9, bởi vì trình độ văn đạo thâm hậu, được khen là một đời văn tông. Lại là hắn, một vị tu sĩ khác thần sắc phức tạp, lẩm bẩm nói, khó trách hắn có thể dễ dàng thông qua 50 bậc, đây chính là viện trưởng của Bách Thánh Thư Viện, cường giả chân chính ở vào văn đạo đỉnh phong. Một bên, có người nhịn không được hỏi, Bách Thánh Thư Viện. Không phải nó đã xuống dốc từ lâu, bị đẩy ra khỏi hàng ngũ thế lực cao cấp nhất trung vực ta sao? Nghe nói như thế, tu sĩ kia trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng nói, không sai, Thư Viện Bách Thánh quả thực đã xuống dốc, nhưng ngươi cũng đừng xem thường nội tình của bọn họ. Dù sao đó cũng là thư viện do Gia Cát Tử tự tay sáng lập, truyền thừa 300 vạn năm, văn đạo chi mạch chưa từng đoạn tuyệt. Chỉ là, bởi vì một chuyện xưa vạn năm trước, bọn họ bế sơn không ra, mới có thể bị đẩy ra khỏi hàng ngũ thế lực đứng đầu trung vực. Chuyện xưa, có người nghe được mấu chốt, lập tức hiếu kỳ truy hỏi. Lão già lại lắc đầu, chuyện cụ thể các ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết, mặc dù Bách Thánh Thư Viện bế sơn không ra, nhưng vị Liễu Thanh Tuyền kia, tuyệt đối là một trong những cường giả văn đạo đứng đầu trên thế gian này. Hiện giờ Vạn Tuyền Thành hiện thế, hắn hiện thân cũng không kỳ quái, dù sao Gia Cát Tử chính là tổ sư của Bách Thánh thư viện sao có thể không phái người tới. Lời giải thích này khiến người xung quanh bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lập tức lại lần nữa tập trung trên người Liễu Thanh Tuyền. Chỉ thấy Liễu Thanh Tuyền đứng ở bậc thứ 50, thân hình cao ngất, áo bào tím tung bay trong ánh sáng vàng. Hắn quay đầu nhìn đám người một cái, khóe miệng mỉm cười, sau đó lại xoay người, tiếp tục cất bước hướng lên. Hắn còn muốn tiếp tục, đã thông qua rồi mà còn đi lên, hắn điên rồi sao? Nhưng mà Liễu Thanh Tuyền cũng không để ý tới những tiếng nghị luận này. Hắn tiếp tục leo lên trên, mỗi một bước đều giống như dẫm lên luật vận văn đạo giữa trời đất, không bị ngăn trở chút nào. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, trong miệng hắn bắt đầu nhẹ giọng niệm tụng văn đạo kinh điển cổ xưa, thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không thôi, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tài vật. Vừa dứt lời, dưới chân liền hiện ra một đạo quang văn màu vàng. Uy áp vốn dĩ đối với hắn lại bị quang văn này làm yên hóa giải. Phu quân tử, tính dĩ tu thân, kiểm dĩ dưỡng đức. Không đạm bạc không thể minh trí, không phải yên tĩnh không thể đi xa. Khi bước lên bậc thứ 60, giọng nói hắn trầm thấp lại có lực, ánh sáng vàng dưới chân ở thời khắc này chợt sáng ngời. Người mà không tin, không biết có đúng không? Người tin, đạo căn bản cũng vậy, tu sĩ chúng ta, sao lại không phải như vậy? Tu mình tính, mới có thể thành đạo của nó. Khi hắn vượt qua bậc thứ 70, khí tức quanh thân lại mơ hồ bốc lên, cùng vận luật trên cầu thang kim quang tương dung, tựa như đại đạo cộng minh. Chí không lập, thiên hạ không thể thành, người tu đạo là minh tỷ trí, tâm không tạp niệm, mới có thể ổn trí xa. Khi đi lên bậc thứ 75, hắn hơi dừng lại, giống như là chỉ điểm cho khán giả phía dưới, sau đó tiếp tục cất bước, kim quang dưới chân càng thêm chói mắt. Trời ạ, hắn thế mà leo lên bậc thứ 75. Còn chưa dừng, hắn còn đang đi lên. Mọi người thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, trong lòng rung động tột đỉnh. Hạo nhiên chi khí, tập trung vào một thân, sinh ở chính, hành tại đạo, phát hồ tín mà dừng ở lễ. Tu sĩ chúng ta, đường đường chính chính, tâm không thẹn thiên địa, mới không phụ cuộc đời này. Khi còn ở bậc thứ 80, Giọng điệu của Liễu Thanh Tuyền có thêm vài phần uy nghiêm, giọng nói vang vọng tận mây xanh, ngay cả các tu sĩ đang quan sát phía dưới cũng run lên trong lòng, phảng phất như bị một loại sức mạnh nào đó gột rửa. Người tu văn, không vì mình, chính là vì thái bình của thiên hạ vạn thế. Người tu văn, đương nhiên không sợ quyền thế, không mê hoặc về lợi, không loạn về tình, lấy sức mình, bảo hộ công lý chính đạo thế gian. Lúc ở bậc thứ 85, giọng nói của Liễu Thanh Tuyền đột nhiên vang dội, từng câu chữ giống như đang viết lên bầu trời, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động tâm thần. Mà lúc này, bước chân Liễu Thanh Tuyền hơi dừng lại. Trên trán hắn chảy ra một chút mồ hôi, nhưng hắn cũng không dừng lại. Đạo không cô, hành giả viễn, chỉ có chính khí hạo nhiên mới có thể gánh vác thiên địa. Đạo của Gia Cát Từ tiền bối, tuyệt đối không phải là tư lợi của bản thân, mà là vì vạn thế khai thái bình. Thế hệ chúng ta, há có thể không hăm hở tiến lên. Nói xong, lần nữa cất bước, leo lên bậc thứ 90. Cấp 90, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, hắn vậy mà đến cấp 90. Cần phải có đạo tâm cỡ nào mới có thể làm được. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Liễu Thanh Tuyền đứng ở bậc thứ 90, chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua tất cả tu sĩ phía dưới. Thần sắc hắn không có đắc ý, chỉ là mang theo một cỗ bình tĩnh khó có thể nói lên lời. Chư vị, giọng nói của hắn trong sáng, quanh quẩn trong thiên địa. Thí luyện bậc thang văn đạo, chưa bao giờ ở lực lượng, mà ở chỗ nội tâm có thẹn hay không, nếu các ngươi chỉ lo ngoại lực, mà không xem kỹ bản thân, lại có thể nào chịu tài đạo của tiên hiền. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào yên lặng. Có vài người cúi đầu, trong mắt lộ ra xấu hổ, cũng có người nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần suy tư. Khương Bắc Huyền đứng ở phía sau đám người, ánh mắt rơi vào trên người Liễu Thanh Tuyền. Văn Thánh Liễu Tử, có thể lấy thân thể thánh nhân, đến cấp 90, rất giỏi. Nếu như ta không tới, truyền thừa văn thánh này nhất định không phải ngươi thì còn ai nữa, chỉ tiếc. Là người được trọng dụng, đương nhiên hắn biết Liễu Thanh Tuyền. Người này hư hư thực thực là truyền thế của Hàn Minh Tử, thời kỳ nhân hoàng. Thiên phú của kiếp này cực cao, có đại khí vận gia thân. Nếu không phải vì cảm ngộ văn đạo, tận lực áp chế cảnh giới của bản thân, chỉ sợ hắn đã sớm đặt chân tới vương cửu trọng. Dựa theo tuyến thời gian bình thường mà xem, chỉ cần bế quan ở trong Bách Thánh Thư Viện đến 100 năm sau, liền có thể một sớm giác ngộ, tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, vượt qua thánh nhân vương, đi thẳng tới đại thánh, thành tựu văn thánh, trở thành một trong những chí cường giả trên thế gian. Không nghĩ tới, Vạn Tuyền Thành hiện thế, lại để cho hắn kết thúc bế quan trước thời hạn. Trên trời cao, Gia Cát Từ nhìn Liễu Thanh Tuyền, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Nụ cười này không phải là vui sướng mà là vui mừng. Được, hắn chậm rãi mở miệng, giọng điệu khó có được một tia nhu hòa, ngươi để cho ta thấy được hy vọng truyền thừa chưa tuyệt. Nói xong, tay áo vung lên. Ngươi đã xông đến cấp 90, vậy theo quy tắc, có thể lấy 4 kiện bảo vật. Tiếng nói vừa dứt, hư không rung động. Ông, từng luồng gợn sóng mạnh mẽ lan tràn, trong thiên địa phảng phất có thần âm vang vọng mang theo vẻ tang thương và rộng lớn. 12 thần vật hiện lên từ hư không, mỗi một thần vật đều được thần quang bao phủ, khiến người ta không thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng chấn động minh mông này lại đủ để khiến cho tâm thần mọi người chấn động. Những thứ kia, sợ rằng ít nhất cũng là bảo vật thánh giai a. Vậy mà hoàn toàn không thể nhìn trộm hình dáng. Thật là đáng sợ, chỉ là khí tức đã khiến đạo tâm của ta chấn động. Ánh mắt các tu sĩ phía dưới cuồng nhiệt, hận không thể lập tức xông lên cướp đoạt. Nhưng quy tắc tức là quy tắc. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Thanh Tuyền lựa chọn cơ duyên thuộc về mình. Ánh mắt Liễu Thanh Tuyền hơi ngưng tụ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay, liền có 4 đạo thần quang từ trong hư không rơi vào lòng bàn tay, lập tức ẩn vào trong tay áo của hắn. Làm xong những thứ này, hắn cũng không lập tức rời đi, mà hơi nghiêng đầu, nhìn về phía dưới. Ánh mắt của hắn tuy bình tĩnh, lại lộ ra một tia chờ đợi. Chờ đợi người đến sau. Hắn đang đợi, ai sẽ trở thành người thứ hai đăng lâm cao giai. Thời khắc này, toàn trường chấn động, tâm thần của tất cả mọi người đều run rẩy. Có người nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng sinh ra kính sợ. Có người cắn răng, ánh mắt kiên định, như muốn phấn khởi thẳng đuổi. Có người lại cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên đã sinh thoái ý. Thời gian từng chút trôi qua. Trên cầu thang màu vàng, từng bóng người hoặc dãy giụa, hoặc trầm mặc, hoặc cô đơn lui ra. Thí luyện văn đạo còn hà khắc hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở trước bậc 30 đã bại lui, có thể thông qua bậc 40, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Mà tính đến trước mắt, tổng cộng có 12 bóng người vững vàng đứng ở bậc 50 trở lên. Những người này đều không ngoại lệ, đều là thánh nhân cảnh tầng 6 trở lên, sống mấy vạn năm. Bọn họ trải qua vô số phong sương, ma luyện tâm cảnh, bây giờ mới có thể đứng ở nửa đoạn trên của cầu thang này, chứng minh đạo tâm của mình. Bất quá, ngoại trừ Liễu Thanh Tuyền một mình đến bậc 90, 11 người khác cao nhất đều dừng bước ở bậc 70. 70 giai, dường như là một cực hạn. Mà theo người bãi lui càng ngày càng nhiều, tu sĩ còn lại hầu như đều lựa chọn từ bỏ thử nghiệm. Đã không còn ai có thể vượt qua Liễu Văn Tông. Cũng gần như đã xong rồi nhỉ. Ôi, cửa thứ nhất này, hoàn toàn không phải chuẩn bị cho những thiên nhân chúng ta. Mọi người nhìn cầu thang màu vàng, trong ánh mắt có rung động, có bất đắc dĩ, có hâm mộ, cũng có thật sâu không cam lòng. Không một ai tiến lên ư? Trên bậc thang thứ 90, Liễu Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia thất vọng. Hắn không sợ không đoạt được truyền thừa của Văn Thánh. Dù sao bản thân đã có con đường của mình, cần gì phải lại đi con đường của người khác. Nếu không phải lão viện trưởng kia thỉnh cầu, hắn sợ là ngay cả rời núi cũng không muốn ra. Trung vực tập tục sốc nổi, tu sĩ chỉ biết tranh đoạt quyền thế, võ đạo tranh phong, lại ít có người chân chính trầm tâm nghiên cứu học văn đạo, suy tư thiên địa pháp tắc. Lúc hắn rời khỏi Bách Thánh thư viện, lão viện trưởng ý vị thâm trường nói với hắn, ngươi đi xem một chút đi, có lẽ thế gian này còn có người đáng giá ngươi gặp. Bây giờ xem ra, vẫn là đạo cô của ta. Liễu Thanh Tuyền chậm rãi nhắm mắt lại, tia chờ mong trong lòng kia hoàn toàn dập tắt. Văn đạo mênh mông, ngàn năm khó gặp có chi kỳ. Mấy trăm vạn năm, ngoại trừ những tiên hiền thượng cổ kia, trên đời còn có mấy người có thể luận đạo với mình. Trăm hơi thở trôi qua, lại không có một người nào bước lên cầu thang. Giữa sân rất nhiều tu sĩ nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau, trên mặt hoặc là may mắn, hoặc là tiếc hận. Thí luyện lần này còn tàn khốc hơn so với tưởng tượng. 12 người thông qua, đã coi như là cực hạn đi. Liễu Thanh Tuyền còn tới cấp 90, tuyệt đối là người đầu tiên. Tạo nghệ văn đạo bực này, chỉ sợ chỉ có cổ thánh chân chính mới có thể so sánh. Trong lúc mọi người bàn tán, Gia Cát Tử khẽ gật đầu, dường như đã chuẩn bị kết thúc khảo hạch cửa thứ nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Bước chân hắn vững vàng, khuôn mặt dữ tợn, giống như từng bị liệt diễm thiêu đốt, nửa gương mặt lõm xuống, mắt trái hơi trũng xuống, nhìn qua có chút xấu xí. Sự xuất hiện của hắn cũng không khiến cho bất kỳ kẻ nào chú ý. Đây không phải là bởi vì hắn điệu thấp, mà là bởi vì hắn căn bản không đáng chú ý. Hắn không có khí tức mạnh mẽ, cũng không có đạo vận kinh thiên, thậm chí chủ động phóng xuất ra cảnh giới của mình. Thiên nhân cảnh tầng 7. Đám người vô thức nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Thiên nhân cảnh, nhiều lắm. Chỉ trong chốc lát như vậy, bọn họ đã thấy quá nhiều thiên nhân dãy dụa trên cầu thang màu vàng, thậm chí ngay cả bậc thang thứ 20 cũng không thể đứng vững liền bị chấn rơi xuống, chật vật không chịu nổi. Một tên thiên nhân cảnh tầng 7, cũng dám đi lên. Ai, đáng tiếc, đoán chừng lại là một tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình. Có lẽ là nhìn thấy Liễu Thanh Tuyền cầm bốn món thần vật, đỏ mắt đến không chịu được, muốn liều một phen. Trong đám người, thậm chí không có mấy người quay đầu liếc hắn một cái, phảng phất người này lên cấp, ngay cả tư cách trở thành trò cười cũng không có. Dù sao ngay cả thánh nhân cũng không thể bước lên bậc thứ 70, một thiên nhân cảnh tầng 7 nho nhỏ. Ai sẽ để ý kết cục của hắn? Nhưng không ai phát hiện ra, Liễu Thanh Tuyền đứng trên cầu thang lại chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía bóng lưng kia. Cấp thứ nhất, nam tử trung niên bình tĩnh cất bước, bước lên bậc thang. Kim quang hơi rung động, phù văn màu vàng to bằng con nòng nọc hiện lên, mình đón hắn như thủy triều, mang theo áp bách của văn đạo. Nhưng mà, hắn chỉ bước ra một bước, thân ảnh vững vàng đứng ở trên bậc thứ nhất. Đạo văn đạo áp bách kia, phảng phất như không có tác dụng. Nhị giai, tam giai. Người đàn ông trung niên vẫn bình tĩnh như cũ, bước chân không nhanh, nhưng lại cực kỳ vững vàng, giống như một người bình thường đi trong đình viện của mình. Không hề đình trệ, không hề có áp lực. Thậm chí, sắc mặt của hắn cũng không có chút biến hóa nào. Rốt cục, trong đám người, có một người nhíu mày, nhìn về phía cầu thang, hả? Tên này, lại trực tiếp đi tới bậc thứ 6. Cấp thứ 6, như thế so với rất nhiều thiên nhân mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, cho dù mạnh hơn những tên phế vật kia thì có thể làm sao? Hắn không chống đỡ nổi cấp 10. Nhưng, lời còn chưa dứt. Bóng người kia vẫn không hề dừng lại, vẫn chậm rãi bước về phía trước. Cấp thứ 7, cấp thứ 10, cấp thứ 20, cấp thứ 30. Trong chớp mắt này, toàn trường yên tĩnh. Những tu sĩ vốn khinh thường kia, giờ phút này đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía bóng người kia. Cái gì, hắn vậy mà đi tới bậc thứ 30. Một thiên nhân cảnh tầng 7, lại, bước qua tất cả cực hạn của thiên nhân cảnh. Đợi đã, hắn vẫn còn đi. Theo bước chân của bóng người kia không ngừng đẩy mạnh, ánh mắt mọi người đều tập trung tới. 35 bậc, 40 bậc. Chuyện này, sao có thể, một tu sĩ thấp giọng thì thào, trong mắt hiện đầy vẻ không thể tin. Hắn, làm sao làm được, một người khác nhìn bóng người kia, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, đạo tâm mạnh như vậy, thế mà chỉ là thiên nhân cảnh tầng 7. Người nói hắn là thánh nhân cảnh tầng 7 thì ta cũng tin. Liễu Thanh Tuyền đứng ở bậc 90, lông mày hơi nhướng lên, trong lòng cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tuy rằng 40 bậc đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nhưng đối với một tu sĩ thiên nhân cảnh mà nói, có thể đi đến nơi đây đúng là khó được. Mặc dù tu vi của người này không cao, nhưng lĩnh ngộ đạo tâm lại cực kỳ thâm hậu. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Tuyền khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như người này có thể giữ vững phần tâm cảnh này, ngược lại có thể cân nhắc để Bách Thánh thư viện tài bồi một hai, ngược lại là hạt giống không tệ. Ý niệm vừa mới hiện lên. Sau một khắc, đang lúc tất cả mọi người cho rằng người này đã tới cực hạn. Vượt quá dự kiến của mọi người chính là đạo thân ảnh kia, vậy mà lại một lần nữa cất bước, tốc độ viễn siêu bọn hắn mong muốn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền vượt qua cấp 10, trực tiếp đứng ở cấp 50. Oanh! Toàn trường chấn động. Rất nhiều tu sĩ con mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra. Cái gì, 50 bậc? Hắn thế mà đến bậc 50. Điều này không có khả năng, làm sao có thể có thiên nhân cảnh tầng 7 có thể đi xa như vậy? Lần này, thậm chí ngay cả Liễu Thanh Tuyền cũng không khỏi hơi sững sờ, cau mày, trong lòng dấy lên từng cơn sóng. Hắn vốn tưởng rằng người này nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở bậc 40, cho dù đột phá, bậc 45 cũng đã là cực hạn. Nhưng không ngờ, lại bị tốc độ ánh sáng vào mặt. Tên này, rốt cuộc là ai? Lúc này, không chỉ có tu sĩ ở đây, ngay cả Gia Cát Tử đứng ở trên không trung cũng hơi sững sờ, cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn hơi nheo hai mắt lại, trong con ngươi lập lòe kim quang, bắt đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt dữ tợn kia. Sau một phen quan sát, lại phát hiện dưới đó mơ hồ che giấu một khuôn mặt trẻ tuổi. Hả, ánh mắt Gia Cát Tử hơi lóe lên, dường như có chút bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng mím mím khóe miệng, thấp giọng nói, có thể nắm giữ thuật ngụy trang kỳ dị như thế, lấy thân thể thiên nhân, suýt nữa giấu giếm được ta. Người này, thật ra có chút thú vị. Trên bậc 50, Khương Bắc Huyền không để ý đến sự chấn kinh của tu sĩ xung quanh. Bước chân của hắn vẫn thong dong như cũ, vững vàng bước lên mỗi một bậc. Là Bắc Huyền đại đế, cho dù tu vi hiện giờ chỉ có thiên nhân, nhưng cảm ngộ tâm cảnh vẫn còn đó. Cho nên, đối với thí luyện trên cầu thang, hắn không có chút sợ hãi nào. Dù sao tâm cảnh của hắn đã sớm vượt qua tất cả ngoại vật. Những khảo nghiệm này, không đáng kể chút nào. Khương Bắc Huyền khẽ lắc đầu, vô cùng bình tĩnh. Mặc dù có vô tận uy áp từ dưới chân truyền đến, nhưng ở trước mặt đạo tâm của hắn, tất cả những thứ này đều như là mặt giấy. Không có gì. Bất luận ngoại giới có dung truyền cuồn cuộn như thế nào thì hắn vẫn như cũ là một ngọn núi sừng sững không ngã, mặc cho mưa gió xâm nhập, tâm như bàn thạch, không hề dao động. Nhưng rất nhanh, từng đạo ảo giác bắt đầu nhanh chóng hiện lên. Cung điện trước mắt vô cùng hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, khí thế bàng bạc. Khương Bắc Huyền mặc đế bào lộng lẫy, đang ngồi trên kim tọa, quan sát bách quan trên triều đình. Vạn dân triều bái, tất cả thần tử đều quỳ sát dưới chân ông ta. Quyền lực giờ khắc này, tựa hồ vô cùng vô tận, làm vô số người hướng tới, thậm chí để cho người ta không dám tưởng tượng tôn quý cùng vinh quang. Nhưng mà, tất cả vinh quang này cũng không khiến Khương Bắc Huyền động dung chút nào. Trong mắt hắn không có bất kỳ dục vọng nào, chỉ có sự lạnh lùng thâm trầm. Quyền thế, địa vị đều là ngoại vật, không phải thứ ta muốn, chỉ có lực lượng bản thân mới là vĩnh hằng. Nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, quyền thần, bách quan, thậm chí là tất cả thần dân trên triều đình đều hóa thành hư vô. Những quyền lực và tài phú mà vô số người theo đuổi cứ như vậy biến thành bụi bặm, tiêu tán vô hình. Tiếp theo, ảo giác lại xảy ra biến hóa. Đạo ảo cảnh thứ hai xuất hiện. Lần này, Khương Bắc Huyền đứng giữa thiên địa rộng lớn vô biên. Hắn có dáng người như tiên, chân đạp mây lành, quan sát vạn vật sinh linh, trở thành tiên nhân quan sát tất cả. Vô tận thiên địa đều cúi đầu trong mắt hắn, vạn vật sinh linh đều ở dưới sự khống chế của hắn. Phần lực lượng này cùng tôn sùng vô thượng, quả thực để cho người ta khó mà kháng cự. Nhưng mà, Khương Bắc Huyền vẫn không hề dao động. Thành tiên, ha ha, tiên giả, cũng xứng xưng là tiên. Hết thảy chẳng qua là ảo giác mà thôi, đạo trong lòng ta mới thật sự là vĩnh hằng. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình chấn động, tiếp theo tan rã, hóa thành hư vô. Khương Bắc Huyền đứng ở nơi đó, ánh mắt như ngôi sao viễn cổ, thâm thúy, yên tĩnh. Cho dù là tiên nhân, cũng chỉ là một hạt bụi bặm của chúng sinh. Đạo chân chính là không ỷ lại vào bất cứ ngoại vật nào, siêu thoát ở ngoài tất cả ảo giác. Suy nghĩ vừa hiện lên, bước chân của Khương Bắc Huyền lại tăng tốc. Giờ khắc này, tất cả ảo giác cùng dụ hoặc ở bên ngoài đều không thể lay động tâm cảnh của hắn. 60 bậc, 70 bậc, 80 bậc, khác với động tĩnh lúc Liễu Thanh Tuyền lên cấp, Khương Bắc Huyền vẫn luôn bình tĩnh như nước. Hắn không có gợn sóng kịch liệt, cũng không có dẫn phát nổ vang như sấm. Mỗi một bước của hắn đều vô cùng trầm ổn, giống như tất cả dung chuyển trên thế gian đều được hắn hóa giải một cách vững vàng, lại giống như thiên đạo trải rộng dưới chân hắn. Mà người sau mang đến rung động cho mọi người, vượt xa người trước có khả năng bằng được. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Khương Bắc Huyền vững vàng đứng ở bậc thứ 90, sóng vai mà đứng với Liễu Thanh Tuyền. Trong phút chốc, toàn trường hoành động. Chờ đã, hắn không phải thiên nhân cảnh tầng 7 sao? Ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà đi tới bậc 90, đi tới độ cao mà tất cả thánh nhân ngoại trừ Liễu Văn Tông đều không thể đạt tới. Trong đám người bộc phát ra tiếng kinh ngạc. Ở trước mặt thành tích kinh khủng bậc 90, gần như không người nào có thể bình tĩnh trở lại. Thậm chí ngay cả Liễu Thanh Tuyền cũng nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta nhìn Khương Bắc Huyền, chắp tay nói, thân mang tạo nghệ tâm cảnh như thế, tuyệt không phải hạng người bừa bãi vô danh, xin hỏi đạo hữu, người đến tột cùng là? Cho dù đối phương chỉ có tu vi thiên nhân cảnh tầng 7, nhưng từ một khắc đi tới nơi này, hắn đã coi đối phương là tồn tại ngang hàng với mình. Dù sao theo hắn, tu vi chưa bao giờ là tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc một người, còn có tâm cảnh cảm ngộ cũng đồng dạng trọng yếu. Âm thanh vừa dứt, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả Gia Cát Tử cũng không nhịn được nhìn lại. Chỉ thấy Khương Bắc Huyền mỉm cười. tiện tay giải trừ thuật ngụy trang, lộ ra gương mặt trẻ tuổi kia. Thương Ngô Khương gia, Khương Bắc Huyền, ra mắt chư vị đạo hữu. Thương Ngô Khương gia, Khương Bắc Huyền. Sau một thoáng tĩnh mịch ngắn ngủi, toàn bộ hiện trường đều xôn xao. Nhưng Khương Bắc Huyền đã mượn quy tắc của bí cảnh trong bí cảnh, chém giết thánh nhân Vương Lý Loan. Cái gì, vậy mà là hắn? Thậm chí không riêng gì Lý Loan, còn có vị lão tổ Vương gia kia, cũng là bởi vì người này mà chết trong tay vị cơ tiền bối kia. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhưng lập tức, ánh mắt của bọn họ dần dần phát sinh biến hóa, từ rung động, đến cuồng nhiệt, lại đến tham lam. Đó chính là Khương Bắc Huyền đấy. Không chỉ vì hắn từng ra tay chém thánh nhân Vương trong bí cảnh, mà là vì phiến bí cảnh kia vốn là do một vị đại đế cổ lưu lại. Bí cảnh lúc trước, nghi ngờ có một vị đại đế cổ nào đó lưu lại, vô số cơ duyên, mà Khương Bắc Huyền là người tu lợi lớn nhất. Nghe nói, hắn đạt được một thanh đế binh. Đế binh, có người đột nhiên hít vào một hơi lạnh, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nếu như là thật, đó chính là đế binh. Đế binh, hai chữ này giống như sấm sét, trong nháy mắt đốt lên tham lam trong lòng chúng tu sĩ. Phải biết rằng đây chính là đế binh. Là thần binh vượt qua thánh binh, chuẩn đế binh, chỉ có đại đế mới có năng lực luyện chế. Dù chỉ là một thanh đế binh không trọn vẹn, cũng đủ để cho vô số thế lực điên cuồng tranh đoạt. Huống chi, Khương Bắc Huyền, dường như đã chiếm được một thanh đế binh hoàn chỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Bắc Huyền, ánh mắt tràn ngập ngấp nghé. Nói không khoa trương chút nào, nếu như nơi đây không phải là Vạn Tuyền Thành, không có Gia Cát Tử ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm không nhịn được mà ra tay, bắt sống Khương Bắc Huyền, ép hỏi tung tích của đế binh. Lúc này, ngay cả ánh mắt của Gia Cát Tử cũng trở nên vi diệu. Rõ ràng đã có đế binh, vậy mà còn tranh đoạt truyền thừa của ta. Rốt cuộc đây là lòng tham, hay đơn thuần nhàn rỗi nhàm chán? Thú vị! Gia Cát Tử cười khẽ một tiếng, không nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, trên mặt Liễu Thanh Tuyền cũng dần dần lộ ra vẻ hiểu ra. Làm viện trưởng của Bách Thánh Thư Viện, hắn bế quan nhiều năm, biết rất ít chuyện bên ngoài. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe rõ tiếng nghị luận xung quanh, hắn rốt cuộc hiểu được người thanh niên trước mắt này là ghê gớm cỡ nào. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn lại không vì đế binh mà sinh ra lòng tham lam. Dù sao so sánh với ngoại vật, hắn càng quan tâm là lực lượng nội tâm hơn. Sau đó, hắn ta chắp tay về phía Khương Bắc Huyền, nói ra một câu kinh thiên động địa. Trình độ tâm cảnh của đạo hữu cao như thế, có nguyện gia nhập Bách Thánh Thư Viện ta không? Hắn thấy, đối phương đủ để vào Bách Thánh Thư Viện. Về phần ngoại giới đối đãi như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Liễu Thanh Tuyền lại giống như sấm sét, trực tiếp nổ tung trong lòng mọi người. Nếu đạo hữu đáp ứng nhập viện, chỉ cần đạo hữu ngày sau đột phá cảnh giới thánh nhân, ta sẽ làm chủ, chắp tay giao vị trí viện trưởng này cho đạo hữu. Oanh! Trong đầu mọi người nổ vang một mảnh, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy nghĩ. Bọn họ quả thực không thể tin được mình nghe được cái gì. Liễu Thanh Tuyền, đường đường văn tông, viện trưởng của thư viện Bách Thánh, vậy mà nguyện ý thoái vị. Mà đối tượng thoái vị, dĩ nhiên là kẻ thù chung của toàn bộ trung vực, chỉ có cảnh giới thiên nhân Khương Bắc Huyền. Trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi không cách nào che giấu. Liễu Văn Tông, người đang nói đùa sao? Bách Thánh Thư Viện lại muốn thu Khương Bắc Huyền làm đệ tử. Không chỉ như thế, còn trực tiếp hứa hẹn vị trí viện trưởng. Toàn bộ quảng trường lập tức xôn xao. Lúc này, một thánh nhân mặc áo đen thần sắc khó coi, người này là công địch của trung vực, nếu như thư viện Bách Thánh thu nhận hắn thì sẽ là địch với toàn bộ trung vực ư? Không tệ, một tu sĩ khác phụ họa, ánh mắt sắc bén, Liễu Văn Tông, kính xin thận trọng. Đừng có dẫn tai họa tới cho thư viện Bách Thánh. Đúng vậy, thư viện Bách Thánh luôn luôn tự giữ thanh cao, nếu thu Khương Bắc Huyền làm đệ tử, không chỉ tự tìm phiền phức cho mình, còn có thể khiến cho thanh danh của thư viện bị hủy hoại. Huống chi, bây giờ thư viện Bách Thánh đã suy sụp đến tận đây, chẳng lẽ còn dám trêu chọc mầm tai họa này sao? Một vị thánh nhân khác cũng lên tiếng phụ họa, giọng điệu có chút mỉa mai. Nhớ năm đó Bách Thánh thư viện phong quang vô hạn, bây giờ ngay cả danh giới cơ bản đều muốn từ bỏ. Hoàng đường đến cực điểm, có người càng phẫn nộ, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cảm thấy hành động này của hắn quá mức điên cuồng, đơn giản chính là đang lấy tương lai của Bách Thánh thư viện ra đùa giỡn. Nhưng đối mặt với những nghị luận này, Liễu Thanh Tuyền lại không dao động chút nào, thậm chí ngay cả thần sắc cũng chưa từng biến hóa. Trầm mặc một lát, hắn rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những tu sĩ phản ứng kịch liệt kia, nói ra một phen lời nói cực kỳ bình tĩnh. Bách Thánh thư viện ta tuyển nhận đệ tử, có liên quan gì đến các ngươi? Nếu có không phục, tự tìm sư tôn của ta nói là được. Câu nói này như một quả bom nặng ký, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Sư tôn của Liễu Văn Tông, đó là người phương nào? Về chuyện này, ta ngược lại là chưa từng biết, nhưng Liễu Văn Tông chính là tồn tại thánh nhân cảnh tầng 9, lường trước sư tôn của hắn cũng hẳn là một vị thánh nhân vương. Nhưng nếu chỉ là một vị thánh nhân vương, há có thể để Liễu Văn Tông nói chuyện tự tin như thế? Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu điên cuồng suy đoán thân phận của sư tôn Liễu Thanh Tuyền. Các thánh nhân biết được bí văn năm đó không khỏi biến sắc. Cái gì, lão quái vật kia lại còn sống? Không nên a, không nên a. Lúc trước Bách Thánh Thư Viện đều rơi vào hiểm cảnh, cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ, bây giờ sao có thể còn sống? Thần sắc bọn họ kinh ngạc, sâu trong con ngươi mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi. Chỉ vì sư tôn của đối phương, tên là Từ Khiêm Công, làm viện trưởng đời trước của Thư Viện Bách Thánh, tồn tại thánh nhân Vương Cửu Trọng, là một trong những chí cường giả có thể so với tổ tiên Vương gia. Mà ở vạn năm trước, Từ Khiêm Công dựa vào sức một mình, đặt vững địa vị bá chủ của Bách Thánh Thư Viện ở Trung Vực. Học thức của hắn bao dung thiên địa, tu vi ép thẳng đại thánh, càng từng được khen là văn thánh hậu, thiên hạ đệ nhất nho giả, thời đại này người có hy vọng nhất thành tựu văn thánh, vân vân. Nhưng bởi vì một trận biến cố động trời khiến cho hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, đến nay vẫn không ai biết được hắn đã trải qua những gì. Khi đó, sau khi hắn mất tích, Bách Thánh Thư Viện cũng nhanh chóng suy sụp. Cho dù đã từng huy hoàng chí cực, nhưng cuối cùng khó có thể chống lại thời gian cùng thế sự vô tình xâm nhập. Bây giờ, một câu nói của Liễu Thanh Tuyền lại khiến cái tên gần như bị lãng quên này vang vọng đất trời. Không có khả năng. Nếu quả thật là Từ Khiêm Công, vậy cái này rất khó lường. Ha ha, ngươi cảm thấy có thể sao? Từ Khiêm Công đã mất tích vạn năm, chúng ta đều tận mắt chứng kiến biến hóa của Bách Thánh Thư Viện, làm sao có thể đột nhiên sống lại? Ai biết được, năm đó Từ Khiêm Công mất tích, khiến cho toàn bộ Trung Vực đều chấn động. Hôm nay lại nghe được cái tên này, ta cũng có chút hoảng hốt. Chờ một chút, nếu Từ Khiêm Công thật không chết, như vậy, chẳng phải Bách Thánh Thư Viện sẽ trở lại đỉnh phong? 10.000 năm trước lão nhân gia ông ta đã là tồn tại thánh nhân Vương Cửu Trọng. Bây giờ đã qua vạn năm, tu vi nhất định sẽ tiến thêm một bước, chỉ dựa vào một mình ông ta đã đủ để lay động toàn bộ bố cục Trung Vực. Đúng vậy, nếu như Thư Viện Bách Thánh có Từ Khiêm Công tỏa chấn, đó chính là vững như Thái Sơn, ai dám tùy tiện khiêu chiến. Dần dần, tiếng mắng chửi trong sân bắt đầu lắng xuống. Ánh mắt của rất nhiều tu sĩ đã từ phẫn nộ ban đầu, biến thành kiêng kỵ thật sâu. Dù sao Bách Thánh Thư Viện có lão viện trưởng tỏa chấn và Bách Thánh Thư Viện không có lão viện trưởng tỏa chấn hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Có thánh nhân Vương Cửu Trọng tồn tại, ai dám trêu chọc? Nếu như lại có được đế binh trong tay Khương Bắc Huyền, vậy thì càng không được rồi. Nói không chừng ngay cả Cơ Minh Không cảnh giới đại thánh cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, cho dù trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, giờ phút này cũng không thể không thành thật. Mà lúc này, so với sự chấn kinh của những tu sĩ này, Khương Bắc Huyền không thể nghi ngờ là bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù sao thân là người làm lại, tự nhiên biết rõ Từ Khiêm Công còn sống tin tức. Thậm chí biết đối phương không cần bao nhiêu năm, liền có thể tấn cấp cảnh giới văn thánh. Đến lúc đó, Thư Viện Bách Thánh sẽ nghênh đón thời kỳ song thánh huy hoàng nhất trong 300 vạn năm qua. Suy nghĩ hiện lên, Khương Bắc Huyền nhìn về phía Liễu Thanh Tuyền, thuận miệng nói, Liễu đạo hữu, người đây chính là muốn tìm một phiền phức ngập trời cho Bách Thánh Thư Viện. Liễu Thanh Tuyền lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như ngươi nguyện vào Thư Viện, cái gọi là phiền phức lại tính là cái gì? Khương Bắc Huyền lắc đầu, đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng con đường ta đi chính là con đường độc nhất vô nhị, không hợp với tôn chỉ của Bách Thánh Thư Viện, không nên nhập môn. Vừa dứt lời, toàn trường lần nữa chấn động. Hắn cự tuyệt, không chút chần chờ, cứ trực tiếp từ chối như vậy. Phải biết, đây là vị trí viện trưởng của Bách Thánh Thư Viện. Không chỉ mang ý nghĩa địa vị tôn sùng, còn đại biểu cho văn đạo truyền thừa cao cấp nhất Trung Vực, nhất là dưới tình huống nghe đồn Từ Khiêm Công vẫn còn sống, Bách Thánh Thư Viện lúc nào cũng có thể nghênh đón quật khởi. Cơ duyên mà biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, vậy mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhìn về phía Khương Bắc Huyền với ánh mắt cổ quái, có khiếp sợ, có nghi hoặc, có kính sợ mơ hồ. Người này, rốt cuộc là tâm tính bực nào? Giờ khắc này, Liễu Thanh Tuyền tuy có chút thất vọng, nhưng lại chưa từng tức giận. Thậm chí là càng thêm coi trọng người trước mắt. Sau khi biết rõ Thư Viện Bách Thánh có Từ Khiêm Công tỏa chấn, vẫn có thể không bị vị trí viện trường dụ dỗ, quả quyết cự tuyệt. Trình độ tâm cảnh như thế, không hổ là người ta coi trọng. Liễu Thanh Tuyền cười cười. Sau đó nhìn Khương Bắc Huyền một cái thật sâu. Đợi khi đi ra khỏi nơi đây, nếu đạo hữu có khó khăn, có thể tìm ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lần nữa chấn động mạnh. Cái gì? Cho dù là thánh nhân ở đây, giờ phút này cũng nhịn không được mà thần sắc đại biến. Ý của Liễu Thanh Tuyền rõ ràng hơn nữa, hắn nguyện ý che chở Khương Bắc Huyền. Phải biết rằng, Khương Bắc Huyền là công địch của toàn bộ Trung Vực. Trước đó, mọi người còn có thể hiểu được Liễu Thanh Tuyền mời chào Khương Bắc Huyền, dù sao đạo tâm của Khương Bắc Huyền cũng kinh người, thực lực phi phàm, thậm chí có khả năng nắm giữ đế binh. Nhưng mà, hiện tại Khương Bắc Huyền đã từ chối lời mời của Thư Viện Bách Thánh, nhưng Liễu Thanh Tuyền còn đồng ý che chở hắn. Nếu như nói lời thu đồ đệ trước đó chỉ khiến người ta khiếp sợ, như vậy hiện giờ Liễu Thanh Tuyền chủ động lấy lòng, lại là hành động điên cuồng chân chính. Điên cuồng đến mức khiến cho trong lòng không ít người sinh ra một loại ảo giác, giống như Khương Bắc Huyền là con ruột của đối phương vậy. Không, cho dù là con ruột, chỉ sợ cũng không làm được loại trình độ này. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt đều trở nên cổ quái, thậm chí có người nhịn không được phẫn nộ quát, Liễu Văn Tông, người sẽ không phải thật sự vì công địch Trung Vực này mà không tiếc đắc tội với tất cả thế lực chứ? Nhưng mà, Liễu Thanh Tuyền cũng không để ý tới những lời nghị luận này. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn ta đều dừng lại trên người Khương Bắc Huyền. Sau khi biết được tình cảnh của đối phương, hắn đã hiểu rõ, một khi khảo nghiệm của Vạn Tuyền Thành kết thúc, những thánh nhân vương bên ngoài kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Khương Bắc Huyền. Ở trước mặt cục diện gần như thập tử vô sinh, hắn không muốn nhìn thấy một người đồng hành tìm đạo như vậy, cứ như vậy ngã xuống. Cho nên, vì cầu ý niệm thông suốt, hắn nguyện ý xuất thủ. Dù cho, sẽ bởi vậy để cho Bách Thánh Thư Viện trở thành mục tiêu công kích. Mà lúc này, theo lời nói của Liễu Thanh Tuyền rơi xuống, ánh mắt Khương Bắc Huyền hơi động, toát ra một chút ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, ở dưới tình huống biết rõ tình cảnh không tốt của mình, đối phương thế mà vẫn nguyện ý ra tay giúp đỡ. Bất quá, đến lúc đó, ta không khách khí nữa. Ý niệm thông suốt, tự nhiên không cần câu nệ hình thức. Nếu Liễu Thanh Tuyền đã nguyện ý ra tay giúp đỡ, vậy hắn cũng vui vẻ tiết kiệm chút khí lực, cùng lắm thì ngày sau lại báo đáp lại là được. Huống chi, hắn cũng rõ ràng, vị lão viện trưởng của thư viện Bách Thánh kia cũng sẽ không yên tâm để Liễu Thanh Tuyền một mình đến đây tranh đoạt truyền thừa như vậy. Nghĩ đến đã âm thầm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lúc này, trong mắt Liễu Thanh Tuyền hiện lên một vòng vui mừng, khẽ vuốt cằm, nói, vậy thì như thế đi. Nói xong, hắn hơi dừng một chút, đột nhiên hỏi, đạo hữu muốn lần nữa lên cấp. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, khí thức của đối phương vẫn chưa có chút hỗn loạn nào, hiển nhiên, hắn vẫn còn dư lực. Mà nghe được câu hỏi của Liễu Thanh Tuyền, Khương Bắc Huyền cười cười, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bậc thứ 100, cười to nói, đã tới đây, không lấy được phần thưởng cuối cùng này, chẳng phải là có chút đáng tiếc sao. Nói xong, bước chân đạp mạnh, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, vậy mà tiếp tục cất bước lên trên. Bậc thứ 91. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều rung động vì nhịp bước của hắn. Vô số tu sĩ trừng lớn hai mắt, ngay cả hô hấp cũng không dám qua lớn tiếng, phảng phất sợ mình phá vỡ yên tĩnh giờ phút này. Phải biết, Liễu Thanh Tuyền dừng bước ở bậc thứ 90, đó đã là thành tựu cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng đây chính là cực hạn mà sức người có thể với tới. Thậm chí chính là những thánh nhân vương kia tới, đoán chừng cũng không làm được tốt hơn. Nhưng bây giờ, Khương Bắc Huyền lại phá vỡ, cực hạn này. Tên này, thật sự còn có thể tiếp tục đi. Tê luôn không có khả năng để cho hắn thật trèo lên đỉnh 100 bậc A. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, thậm chí có người vô thức lui về phía sau một bước, nhìn bóng người đang bước lên kia, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bậc 92, bậc 93, bậc 94. Khương Bắc Huyền bước chân vững vàng, thần sắc bình tĩnh, giống như chỉ là bước lên một bậc thang bình thường. Nhưng mỗi một bước của hắn, đều giống như là dẫm ở trong lòng mọi người, để trái tim của bọn họ nhịn không được cũng rung động theo. Mà theo Khương Bắc Huyền leo lên bậc thứ 95. Tất cả mọi người đã bị chấn động đến nói không ra lời. Cho dù là Liễu Thanh Tuyền, giờ phút này cũng thu hồi thần sắc thoải mái, trở nên dị thường ngưng trọng. Lấy thân thể thiên nhân đi lên bậc thứ 95, Khương đạo hữu, người rốt cuộc là làm như thế nào? Giờ khắc này, hắn ta không thể không thừa nhận, mình cũng không phải là đối thủ của Khương Bắc Huyền. Chỉ ít, ở trên khảo nghiệm đạo tâm, hắn đã thua một bước. 96 bậc, bước chân của Khương Bắc Huyền vẫn không ngừng lại. Mỗi một bước đều giống như bước ra từ trên sống lưng của thiên đạo, rung động tất cả quy tắc thế gian. 97 bậc, 98 bậc, 99 bậc. Vào thời khắc Khương Bắc Huyền bước lên bậc thứ 99, toàn bộ thiên địa đều như rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Trong nháy mắt này, nhịp tim mọi người đều sắp ngừng đập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.